thôn phệ hồn đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1040. Tử Long Điện, Sở Thanh. Những thứ kia các tân khách, mỗi một người đều là tấp tắc kêu kỳ lạ. Hôm nay đây là làm sao? Chính là một cái nhất cấp võ hoàng cũng dám như vậy khiêu khích Bạch gia. Mà Bạch gia những người đó, mỗi một người đều là tức giận ba trượng, có chút thậm chí đem vũ khí lấy ra, nguyên lực đều cho điều động. Bọn họ sẽ chờ gia chủ một câu nói, sau đó liền lên đi tiêu diệt Sở Thanh Vân. Bạch Vạn Bích khí sắc u ám, ánh mắt lạnh lùng, từ từ tiếp cận sân một đầu khác Sở Thanh Vân. Mà Sở Thanh Vân cũng là căn bản không tránh không né, trực tiếp đón nhận ánh mắt của hắn, hoàn toàn không có bất kỳ sợ hãi cùng cố kỵ. Như thế để cho Bạch Vạn Bích trong lòng căng thẳng, chân mày cũng là lặng yên nhíu lại. Hắn chính là vũ tông cảnh cường giả, hơn nữa còn là nhất tộc chi chủ, nhưng lúc này ở loại này đối mặt về khí thế, lại vẫn mơ hồ có chút thua Sở Thanh Vân cảm giác. Hắn nào biết đâu rằng Sở Thanh Vân ở Thiên Long Thành tôn giả đều là gặp qua nhiều lần. Hiện tại làm sao có thể biết sợ hắn chính là một cái tiểu gia tộc tộc trường. Vả lại, Sở Thanh Vân lần này có thể đến có chuẩn bị. Tiểu tử, ngươi là ai? Vì sao tự tiện xông vào con ta hôn lễ? Bạch Vạn Bích trầm giọng hỏi trong lúc nhất thời, vậy mà không dám để cho Bạch gia những người đó trực tiếp động thủ. Tử Long Điện, Sở Thanh Vân. Sở Thanh Vân nhìn chằm chằm Bạch Vạn Bích, thuận miệng đáp. Nghe nói như thế, Bạch Vạn Bích con ngươi co rụt lại, trong lòng cũng là hơi hồi hộp một chút. Mà những thứ kia tân khách lúc này cũng đều là lộ ra kinh ngạc và vẻ hiếu kỳ. Sở Thanh Vân tên này bọn họ chưa nghe nói qua. Dù sao tám điện tân sinh hội võ căn bản không phải bọn họ loại địa phương này có khả năng tiếp xúc được sự tình, cũng chỉ có một ít thường trú Thiên Long Thành thế lực lớn biết quan tâm. Nhưng Tử Long Điện đây chính là bát bộ Thiên Long Điện một trong, ở Bắc Lương Phủ có thể nói là không người không biết, không người không hiểu. Nguyên lai là Long Đình người. Khó trách còn trẻ như vậy chính là nhất cấp võ hoàng, còn dám phách lối như vậy mạnh mẽ xông tới Bạch gia hôn lễ. Nghe nói tân nương chính là Tử Long Điện người, trong này sợ là có mờ ám a. Hắc hắc, các ngươi cũng không phát hiện tân nương có điểm lạ sao, đứng lâu như vậy đều là không nhúc nhích. Trong viện tử rất nhiều người bắt đầu khe khẽ bàn luận lên. Mà bọn họ nhìn về phía Sở Thanh Vân ánh mắt cũng là lặng yên phát sinh một ít cải biến. Nhất cấp võ hoàng mạnh mẽ xông tới Bạch gia tuyệt đối là tìm chết. Nhưng nếu như là Tử Long Điện người, vậy cũng không giống nhau. Mượn Bạch gia 1000 cái lòng can đảm, bọn họ cũng không dám ở nơi này giết bát bộ Thiên Long Điện người. Bạch Vạn Bích hít sâu một cái, cưỡng chế lửa giận trong lòng, âm thầm lắc đầu tỏ ý Bạch gia những người đó không nên động thủ. Nhất cấp võ hoàng bọn họ không để bụng, nhưng liên lụy đến bát bộ Thiên Long Điện liền do không được bọn họ không thận trọng. Vì tiểu hữu này chẳng lẽ đặc biệt tới trước tham gia con ta hôn lễ? Bạch Vạn Bích trầm giọng nói ra. Thật là đặc biệt tới trước, bất quá cũng không phải là tham gia hôn lễ. Ta là tới mang Trần Tử Trúc rời khỏi. Sở Thanh Vân nói ra. Lời vừa nói ra, trong viện lại là tất cả xôn xao, rất nhiều người khí sắc đều là trong nháy mắt biến được đặc sắc. Mà Bạch Vạn Bích cùng với Bạch gia những người đó, mỗi một người đều là sắc mặt tái xanh, nhìn về phía Sở Thanh Vân ánh mắt càng là biến được hung tợn, giống như là muốn ăn thịt người một dạng. Đây là Trần Chuồng vẽ mặt. Trần Mặc Ngang đến là chuyện gì xảy ra? Bạch Vạn Bích nguyên lực truyền âm, ngồi đối diện ở bên kia chủ nhà họ Trần, cũng chính là Trần Tử Trúc đại bá săn dạy, giống như quát lên. Lần này, Bạch gia xem như là ở toàn bộ Tể Xuyên thành phía trước, mất mặt ném lớn. Ta cũng không biết, hôm qua Tử Trúc nói hắn và Tử Long Điện tên còn lại đồng thời trở về, ta cho là nàng là gạt người. Trần Mặc Ngang lúc này cũng là có chút bối rối. Hắn cho rằng Trần Tử Trúc là vì thoát thân mới lừa hắn, không nghĩ tới, vậy mà thật có Tử Long Điện người đến Tể Xuyên Thành, hơn nữa còn can thiệp vào chuyện này. Chờ biết sẽ cùng ngươi tính sổ. Bạch Vạn Bích sắc mặt tái xanh, ngang trần mặt ngang một cái. Sở Thanh Vân đúng không, coi như ngươi là Bát Bộ Thiên Long Điện người, tóm lại cũng muốn giảng đạo lý đi. Ban ngày ban mặt cướp người, loại sự tình này coi như ta Bạch gia bắt ngươi, đem ngươi đưa đi Long Đình cũng là chiếm lý do. Bạch Vạn Bích nhìn chằm chằm Sở Thanh Vân nói ra. Loại thời điểm này, hắn cũng không thể lui, bằng không bị một tên mao đầu tiểu tử một câu nói dọa cho lui, sau đó Bạch gia cũng không cần ở Tể Xuyên Thành hỗn. Đồng thời, hắn trong lòng cũng là rất biệt khuất. Nếu như là cái một dạng nhất cấp võ hoàng, hắn đã sớm ra lệnh một tiếng để cho Bạch gia cao thủ đem Sở Thanh Vân đập chết, phải dùng tới tự mình nói đạo lý gì. Nhưng Sở Thanh Vân lúc này lại là cười nhạt. Rõ ràng mình làm không chỉ thải sự tình còn muốn cầm đạo lý áp hắn, nhất định chính là buồn cười. Chiếm lý do không chiếm lý do, không phải ngươi nói tính. Chính là Tể Xuyên Thành Bạch gia cũng dám đánh ta Tử Long Điện người trong chủ ý, chuyện này trở lại Thiên Long Thành sau, ta sẽ sự thật báo cáo tôn giả. Sở Thanh Vân nói ra. Kéo cáo muôn oai hùm, một chiêu này hắn cũng biết. Bạch gia rời ra ngoài cách gọi là đạo lý, vậy hắn liền trực tiếp đem tôn giả cho rời ra ngoài. Còn như Bạch gia có thể hay không thật đem Sở Thanh Vân trói đến Long Đình, hoặc người Sở Thanh Vân có thể hay không thật đem trong chuyện này báo cho tôn giả, vậy căn bản chính là khó nói sự tình. Ở đây rất nhiều người, nhìn về phía Sở Thanh Vân ánh mắt, đều cũng có chút kỳ dị, mà trong lòng còn lại là đối Bạch gia có chút nhìn có chút hả hê. Nếu như Bạch Vạn Bích nói đạo lý gì kích Sở Thanh Vân chủ động ở chỗ này đại náo, đánh đập tàn nhẫn, ngược lại thì thật muốn chiếm lý do, có đầy đủ động thủ lý do. Nhưng khiến người ta không nghĩ tới là Sở Thanh Vân tuy là nhìn qua tuổi không lớn lắm, nhưng cũng là trơn trượt cực kỳ, căn bản không mắc lừa. Trực tiếp mang ra tôn giả để cho Bạch gia. Căn bản không lời nào để nói. Nhiều lời nửa câu chính là đối tôn giả bất kính, vấn đề có thể to lắm. Bạch Vạn Bích lúc này cũng là cảm giác có chút vướng tay chân. Chuyện này nói đến hay là bọn hắn không chiếm lý do. Hiện tại Sở Thanh Vân mang ra tôn giả nói với bọn họ đạo lý, bọn họ tự nhiên là không dám ở nơi này một vấn đề phía trên nhiều dây dưa. Hừ, nghe tiếng đã lâu Bát Bộ Thiên Long Điện thiên tài tập hợp, hôm nay hiếm có Tử Long Điện thiên chi kiêu tử đến ta Bạch gia, không bằng để ta Bạch gia trẻ tuổi khiêu chiến một phen, coi như là cho cái này đại hôn trợ hứng. Bạch Vạn Bích đến cũng là khi hơn nửa đời người gia chủ, tùy cơ ứng biến năng lực vẫn có. Lập tức mặt không đổi sắc, bỏ qua ban nãy phải nói đạo lý sự tình. Cùng lúc đó, hắn cũng cho phía dưới Bạch gia một người trẻ tuổi nháy mắt. Theo Bạch Vạn Bích, Sở Thanh Vân coi như là thiên tài cũng vẻn vẹn chỉ là nhất cấp võ hoàng mà thôi, hơn nữa còn trẻ như vậy. Nói vậy cũng là mới vừa đột phá không lâu sau. Bạch gia trẻ tuổi giàu gì, lợi hại nhất cũng là đạt đến tam cấp võ hoàng, đánh bại Sở Thanh Vân cũng không thành vấn đề. Chỉ cần đánh bại hắn, vậy hôm nay cái này phiền toái liền có thể giải quyết dễ dàng. Sau đó, coi như là Tử Long Điện truy cứu, cũng có thể đẩy tới trẻ tuổi khiêu chiến phía trên, tính không được đại sự gì. Vả lại, chỉ cần hôm nay ứng phó giúp Sở Thanh Vân, nữa bái đường vào động phòng, cũng chính là gạo sống luộc thành quen thuộc cơm tẻ, Trần Tử Trúc chính là bọn họ Bạch gia nhân. Thôn Phệ Hồn Đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1041. Một quyền. Sở Thanh Vân, ngươi là Tử Long Điện thiên tài, nói vậy thực lực nhất định là rất mạnh. Ta Bạch tu thực lực một dạng duy chỉ có cái này tu luyện bí pháp còn có thể đem ra được, không bằng chúng ta liền tỉ thí một chút bí pháp thế nào. bị Bạch Vạn Bích nháy mắt, người nọ hét lớn một tiếng, trên thân sáng lên kim sắc điều văn, trên thân nguyên lực bắt đầu khởi động, từ trong đám người vừa nhảy ra, một quyền đánh về phía Sở Thanh Vân. Hắn tuy là ngoài miệng nói, hình như là tại thương lượng, nhưng là căn bản không chờ Sở Thanh Vân đáp lại, liền trực tiếp động thủ. Hơn nữa lúc động thủ cũng là vẹn vẹn dùng tới bí pháp. Như vậy, Sở Thanh Vân hắn tự nhiên cũng không tiện thi triển bí pháp ở ngoài khác thủ đoạn. Biết Dương Cao khuyết điểm, Bạch Tu tiểu tử này vẫn là rất thông minh. Bạch Vạn Bích gật đầu, trong mắt có chút tỏ ý khen ngợi. Hắn trước hết để cho một cái nhất cấp võ hoàng phía trên, vốn là đánh trước thăm dò một cái Sở Thanh Vân thực lực ý tưởng. Cũng không có gửi hy vọng vào hắn. Nhưng lúc này Bạch Tu biểu hiện cũng là để cho trong lòng hắn cũng là không nhìn được sinh ra điểm hy vọng. Có lẽ chỉ liều mạng bí pháp nói, Bạch Tu nói không định là có thể thắng đây. Bạch gia hắn mấy người cũng đều là lộ ra chờ mong. Bạch Tu đem nhiều tài nguyên tốn hao ở môn kia rất mạnh bí pháp phía trên, đây là Bạch gia rất nhiều người đều biết sự tình. Bạch Tu quyền phong hung hãn. Một quyền như vậy thật là so với bình thường nhất cấp võ hoàng mạnh hơn không ít. Nhưng tiếc là hắn lần này đối mặt là Sở Thanh Vân. Hừ, so bí pháp. Tự cho là thông minh ngu xuẩn. Sở Thanh Vân trong lòng hừ nhẹ một tiếng, có chút khinh thường. Hắn thong thả đứng tại chỗ, động cũng không động, mãi đến Bạch Tu vọt tới trước người, lực lượng đã tích xúc tới đỉnh phong, Sở Thanh Vân mới bỗng nhiên động thủ. Hắn nắm chặt quả đấm, nguyên lực quang mang chớp diệu, nhanh như tia chớp một quyền chính diện nghênh đón. Ầm. Hai đấm đụng nhau, lực lượng khổng lồ trong khoảnh khắc bộc phát ra. Răng rắc. Bạo liệt kình phong trong, một tiếng giòn tan, Bạch Tu cánh tay rất dứt khoát bẻ gãy, cả người đều là trực tiếp bay rớt ra ngoài, trong miệng thổ huyết không thôi. Một quyền thảm bại. Hơn nữa bại được không huyền niệm chút nào. Sạch sẽ gọn gàng. Chuyện này đều là nhất cấp võ hoàng chinh lịch, làm sao sẽ lớn như vậy. Bạch Tu bí pháp thế nhưng rất mạnh, tại đây Sở Thanh Vân trên tay vậy mà bại thảm như vậy. Sở Thanh Vân dường như căn bản cũng không có dùng bí pháp a. Trong viện rất nhiều người đều là kinh nghi không định nhìn về phía Sở Thanh Vân, rất nghi hoặc, không hiểu vì sao Bạch Tu thất bại thảm như vậy. Bất quá, bọn họ đương nhiên là cái gì cũng không nhìn ra được. Sở Thanh Vân thật là không có dùng bí pháp, nhưng hắn vẫn dùng dung hợp võ hồn lực, như vậy lực lượng căn bản không phải phổ thông nhất cấp võ hoàng có khả năng chống đỡ. Nếu không phải hắn hơi thủ hạ lưu tình, cái này Bạch Tu có lẽ cũng đã là một cỗ thi thể. Chính là nhất cấp võ hoàng cùng Sở Thanh Vân đồng thủ, còn dám khinh thường chỉ thi triển bí pháp liền xông lên, nhất định chính là tự tìm cái chết. Nguyên bản nghe được Bạch Vạn Bích nói để cho Bạch gia trẻ tuổi đi khiêu chiến Sở Thanh Vân thời điểm. Bạch gia chỉ có mấy cái thiên phú cũng không tệ lắm, trẻ tuổi võ hoàng cảnh cũng đều là nóng lòng muốn thử, muốn khiêu chiến một cái bát bộ thiên long điện thiên tài. Nhưng thấy Bạch Tu vậy mà bại được thảm như vậy. Thi triển ra vẫn lấy làm hào bí pháp, lại bị Sở Thanh Vân thuận tay một quyền đánh tàn phế. Bạch gia mấy cái trẻ tuổi võ hoàng cảnh thoáng cái tất cả đều lui. Rất rõ ràng chênh lệch không phải nhỏ tí tẹo. Sở Thanh Vân vẹn vẹn chỉ là ra một quyền, còn có bí pháp, võ hồn, bí tịch cùng nhiều thực lực không có thi triển ra đấy, thực lực chân chính, căn bản không có triển lộ ra. Có thể đi vào bát bộ thiên long điện, đó là toàn bộ Bắc Lương phủ tinh anh thiên tài. Mà bọn họ bất quá chỉ là nho nhỏ Tể Xuyên thành, một cách Bạch gia trẻ tuổi tinh anh mà thôi, kém được quá xa. Toàn bộ Tể Xuyên thành trẻ tuổi trong long đình có mấy cái, nhưng tiến nhập bát bộ thiên long điện cũng chỉ có Trần Tử Trúc một người mà thôi. Mỗi một năm bát bộ thiên long điện người nhìn qua rất nhiều. Nhưng phải biết rằng đây chính là theo toàn bộ Bắc Lương phủ tiến hành tuyển chọn, hơn nữa trong còn rất nhiều cỡ lớn thế lực, gia tộc xuất sắc đệ tử. Kết quả này để cho bao gồm Bạch Vạn Bích ở bên trong. Bạch gia một mọi người sắc mặt đều là trở nên rất khó coi. Bọn họ dự liệu được Bạch Tu rất có thể thất bại, nhưng không nghĩ tới, hắn vậy mà biết thua được thảm như vậy, khó nhìn như vậy. Trong viện rất nhiều người đều là nhìn về phía Bạch gia mấy cái trẻ tuổi võ hoàng cảnh. Mà mấy người kia cũng giống là thương lượng xong một dạng, đồng loạt quay đầu, nhìn về phía trong một người. Bạch Cảnh Nghiệp, tam cấp võ hoàng. Bạch gia trẻ tuổi trong thực lực mạnh nhất một người. Bạch Cảnh Nghiệp khóe miệng giật một cái, quét Sở Thanh Vân một cái, trong lòng dĩ nhiên là sinh ra vô cùng khẩn trương, thậm chí sợ cảm giác. Có thể ở 30 tuổi trước, tu luyện tới tam cấp võ hoàng, hắn thiên phú tư chất cũng coi là rất tốt, có đột phá đến vũ tôn cảnh tiềm chất. Nhưng vấn đề là đối mặt, đó là bát bộ thiên long điện thiên tài a. Không khách khí nói, phàm là có khả năng thông qua khảo hạch tiến nhập bát bộ thiên long điện, trên cơ bản đều có đột phá đến vũ tôn cảnh tư chất. Mà một chiêu đem Bạch Tu đánh được tàn phế, Bạch Cảnh Nghiệp tự nhận cũng làm lấy được, nhưng tuyệt đối không thể làm như Sở Thanh Vân dễ dàng như vậy tùy ý. Người sáng suốt đều có thể nhìn đi ra, Bạch Cảnh Nghiệp coi như là tam cấp võ hoàng, cũng căn bản không thể nào là Sở Thanh Vân đối thủ. Trong viện rất nhiều người, khí sắc đều là biến được có chút nhìn có chút hả hê. Bạch gia ỷ vào thực lực cường đại, lại cùng Vạn Phong Thương Hội quan hệ mật thiết, ở Tể Xuyên Thành làm mưa làm gió, liên tiếp đè ép hắn gia tộc thế lực không gian phát triển, ỷ mạnh hiếp yếu. Hiện tại, rốt cuộc đến lượt bọn họ khó xử a. Bạch Vạn Bích mới vừa nói xong, muốn trong tộc trẻ tuổi võ hoàng cảnh khiêu chiến Sở Thanh Vân, kết quả, vẹn vẹn một quyền, liền bị hù dọa được tất cả đều lui. Căn bản xuống không được đài. Bạch Vạn Bích đứng ở đó chỗ trên đài, sắc mặt tái xanh, hàm răng cắn khanh khách vang. Hắn hoàn toàn không có dự liệu được. Sở Thanh Vân vậy mà sẽ mạnh như vậy, thuận tay một quyền, liền trấn áp Bạch gia những thứ kia trong ngày thường rất kiêu ngạo tự tin trẻ tuổi võ hoàng cảnh. Điều này làm cho Bạch Vạn Bích có gan đâm lao phải theo lao, thu không được trận cảm giác. Phụ thân, để cho ta đi giáo huấn tiểu tử kia. Bạch Vạn Bích sau lưng, Bạch gia nhị thiếu gia Bạch Ngọc Long đi lên trước, đặc biệt oán hận nhìn chằm chằm Sở Thanh Vân nói ra. Trước hắn thế nhưng còn vội vã vào đồng phòng thật tốt hưởng thụ một cách đại mỹ nhân đây, không nghĩ tới, nhưng là bị Sở Thanh Vân chặn ngang một cước, hỏng chuyện tốt, hiện tại tự nhiên là đặc biệt oán hận. Ngươi lại không tính là trẻ tuổi. Bạch Vạn Bích lắc đầu. Bạch Ngọc Long mặc dù là tứ cấp võ hoàng, địa hoàng cảnh cường giả mới có thể đối phó Sở Thanh Vân, nhưng vấn đề là hắn đã 35 tuổi. Dựa theo thói quen nói trẻ tuổi, một dạng chỉ 30 tuổi trở xuống võ giả. Vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ để tiểu tử này nghênh ngang mang đi Trần Tử Trúc hay sao? Bạch Ngọc Long rất không cam tâm, có chút cấp thiết nói ra. Bạch Vạn Bích khí sắc u ám, trầm ngâm chốc lát, bỗng nhiên cắn răng một cái, tiểu tử này khinh người quá đáng, đây cũng là đừng trách chúng ta không khách khí. Bê Xuyệt trái sơ huyên để nào có nguyệt phiếu hay kim đâu nào thì ủng hộ mình với nhé, kinh ghi lơ cảm ơn. Thôn Phệ Hồn Đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1042. Tám cái phần đuôi. Tiểu bối, Bạch Tu chỉ là khiêu chiến ngươi một cái, ngươi vậy mà xuất thủ như vậy áp độc, thật coi ta Bạch gia không người phải không? Bạch Vạn Bích tức giận quát lên. Bạch gia trong đám người cũng là có 7-8 cái địa hoàng cảnh ở trên cường giả đột nhiên đứng lên, khí tức đáng sợ, nhất thời tràn ngập tại cả khu vực. Bạch Vạn Bích đây là muốn liều mạng. Quản hắn Sở Thanh Vân có phải hay không Tử Long Điện người, ngược lại hôm nay trước ngăn trở xuống hắn, đem hôn lễ này làm xong, động phòng vào xong, gạo sống luộc thành quen thuộc cơm tẻ lại nói. Cùng lắm sau đó, sẽ đem hắn thả là được. Ngược lại cái này thành thân, là Trần gia đồng ý, chỉ cần có thể bảo đảm hôn lễ này tiến hành tiếp là được. Chó cùng rứt dậu. Sở Thanh Vân cười nhạt cũng là không vội chút nào. Vị nào là Vạn Phong Thương Hội lý quản sự? Sở Thanh Vân cao giọng nói ra. Bao gồm Bạch gia những người đó ở bên trong, tất cả mọi người là những mày, không biết Sở Thanh Vân gia hỏa này lại muốn giở trò vượt gì. Rất nhanh, một người vóc dáng gầy gò, cây gậy trúc một dạng lão gia này đứng lên, nói ra. Lão phu chính là Vạn Phong Thương Hội ở Tể Xuyên thành quản sự. Tiểu tử, lần này hôn sự là Trần gia cùng Bạch gia song phương đều đồng ý, phụ mẫu mệnh môi giới lời, ngươi chính là chớ xen vào việc của người khác, ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Lý quản sự nói xong còn rất khinh thường liếc Sở Thanh Vân một cái. Đối Bạch gia mà nói, Sở Thanh Vân Tử Long Điện thân phận là một cái uy hiếp rất lớn. Nhưng đối với cái này Lý quản sự mà nói, chính là một cái Tử Long Điện người mới, hắn còn chướng mắt. Bởi vì hắn chẳng những là Bắc Lương phủ đệ nhất thương hội Vạn Phong Thương Hội quản sự, hơn nữa bản thân cũng là nhất danh cường đại vũ tông cảnh cường giả. Nghe nói như thế, Bạch Vạn Bích lập tức đại hỉ, đồng thời trong lòng cũng có chút hối hận. Hắn ban nãy làm sao quên mất, lần này còn có Lý quản sự tôn đại thần này ở chỗ này, sớm biết sớm một chút thỉnh Lý quản sự đứng ra cũng không có trước những thứ kia mất mặt sự tình. Mà Sở Thanh Vân cũng là có chút kinh ngạc. Trước khi tới hắn đánh nghe qua, biết Bạch gia cùng Vạn Phong Thương Hội khá là thân thiết, nhưng là không nghĩ tới cái này Lý quản sự vậy mà biết như vậy giúp Bạch gia. Phụ mẫu mệnh, ta không nhìn lầm nói Trần Tử Trúc phụ mẫu cũng không giống như ở chỗ này đi. Sở Thanh Vân nói ra. Lý quản sự nhướng mày. Tiểu tử này vẫn chưa bỏ. Cha mẹ của nàng không ở, tự nhiên là có bá phụ làm chủ, và lại Trần Mặc Ngang là chủ nhà họ Trần, đương nhiên là có cái quyền lợi này. Lý quản sự trong lời nói đã là hơi không kiên nhẫn. Mà lúc này, Trần Mặc Ngang cũng là đứng ra, chỉ vào Sở Thanh Vân nói ra. Tiểu tử, Tử Trúc là ta chất nữ, là ta người Trần gia, nàng phải gả cho ai, cùng ngươi không có nửa phần quan hệ, còn chưa tới phiên ngươi người ngoài này khoa tay múa chân. Ha ha ha, Sở Thanh Vân, nghe được sao? Lý quản sự đều nói, ngươi còn không mau nhanh biến, chẳng lẽ muốn ta tìm người đem ngươi đánh ra đi sao? Bạch Vạn Bích lúc này cũng là cười ha ha nói. Trong viện rất nhiều người, nhìn Sở Thanh Vân đều là nhẹ nhàng lắc đầu. Sở Thanh Vân nếu như tiếp tục ỷ vào Tử Long Điện thân phận có lẽ còn có thể trấn áp Bạch gia, nhưng hắn vẫn chủ động đem Lý quản sự dính dấp vào. Đây không phải là muốn chết sao? Chẳng lẽ hắn không biết Lý quản sự cùng Bạch gia là quan hệ mật thiết? Bất quá, Sở Thanh Vân lúc này lại là không có chút nào hoảng. Lý quản sự, ta cảm thấy cho ngươi nói không đúng. Loại chuyện này cần phải hỏi một chút Trần Tử Trúc bản thân ý kiến. Sở Thanh Vân vừa nói, thuận tay bắn ra, đem trước ở Thiên Long Thành thời điểm, Hoàng Bàn Tử cho hắn khối kia hoàng gia lệnh bài ném về Lý quản sự. Tấm lệnh bài này, hắn lúc đó là không tốt từ chối, mới nhận lấy đến. Không nghĩ tới đến nơi đây thật đúng là phát huy được tác dụng, ngược lại cũng có thể tiết kiệm đi không thiếu phiền toái. Sở Thanh Vân, ngươi nhất định chính là làm càn. Mạnh mẽ xông tới ta Bạch gia coi như bây giờ lại còn dám nghi vấn Lý quản sự. Người đến bắt hắn lại cho ta, giao cho Lý quản sự rơi. Bạch Vạn Bích trên mặt lộ ra mừng như điên, lập tức ra lệnh. Lần này cuối cùng là có lý do để cho trong tộc cao thủ động thủ, hơn nữa còn có thể cầm Lý quản sự làm tấm một, không sơ hở tí nào. Tiểu tử thúc thủ chịu trói đi. Bạch gia một cái bát cấp võ hoàng lập tức lao ra, khí tức đáng sợ trong nháy mắt tỏa định Sở Thanh Vân, trên thân nguyên lực chớp động, vồ một cái về phía hắn. Bát cấp võ hoàng đối phó nhất cấp võ hoàng, hoàn toàn không có bất kỳ một chút khó khăn. Bất quá, ngay hắn cách Sở Thanh Vân chỉ có hơn 10 mét thời điểm, bỗng nhiên có một đạo thân ảnh, lấy nhanh hơn độ xuất hiện ở trước người. Thình thịch. Một tiếng vang thật lớn. Bát cấp võ hoàng, dĩ nhiên là kêu thảm, bị đánh được trực tiếp bay rớt ra ngoài. Mà trong viện tất cả mọi người, bao gồm mới vừa rồi còn cười ha ha Bạch Vạn Bích ở bên trong. Tất cả đều là trợn mắt hốc mồm, sợ được con ngươi đều nhanh muốn trừng ra ngoài. Xuất thủ người, dĩ nhiên là Lý quản sự. Vân thiếu, không biết lệnh bài kia. Lý quản sự nhìn Sở Thanh Vân nhỏ giọng hỏi, trong ánh mắt, dĩ nhiên là có chút cung kính. Như vậy lệnh bài, thế nhưng chỉ có hoàng gia thân phận rất cao người mới có thể có được đồ đạc, mà ngoại nhân có thể có, vậy thì càng thiếu. Hoàng bản tử cho. Sở Thanh Vân nói ra. Hoàng bản tử. Lý quản sự hơi nghi hoặc một chút. Thấy hắn bộ dáng này, Sở Thanh Vân không nhịn được vẻ một chút, cười nói. Hoàng gia bàn tử chẳng lẽ rất nhiều sao? Hoàng bàn tử chính là Hoàng Tuấn Kiệt, Bạch Long Điện cái kia. Nghe nói như thế, Lý quản sự lại là run lên trong lòng. Đại thiếu gia. Tuy là hắn là vũ tông cảnh cường giả thực lực rất mạnh, nhưng luận địa vị nói, hắn và Hoàng bàn tử chênh lệch nhất định chính là thiên địa khác biệt. Một cái chỉ là nho nhỏ tể xuyên thành quản sự, mà đổi thành một cái còn lại là hoàng gia người thừa kế, hoàng gia tương lai gia chủ, Vạn Phong Thương Hội tương lai trưởng khống người. Trong nháy mắt, Lý quản sự liền biết mình nên làm như thế nào. Hắn cung kính đem lệnh bài còn cho Sở Thanh Vân. Bạch Vạn Bích, Vân Thiếu nói, các ngươi cũng đều nghe được. Lập gia đình loại sự tình này đương nhiên muốn nghe một chút Trần cô nương bản thân ý tứ. Vân thiếu thỉnh. Lý quản sự vừa nói còn làm mời được làm, tự mình ở phía trước dẫn đường, mang Sở Thanh Vân đến Trần Tử Trúc bên kia. Nghĩ một hồi, Sở Thanh Vân liền theo sau. Hắn cũng hiện Trần Tử Trúc tựa hồ là có chút không bình thường theo lý thuyết. Nhìn thấy hắn qua đây, không có khả năng không có một chút phản ứng. Mãi đến hai người đi tới trên đài, rất nhiều người đều vẫn không thể nào phục hồi tinh thần lại. Còn như Bạch Vạn Bích cùng Trần Mặc Ngang hai người, lúc này cũng là mặt kinh ngạc. Lý quản sự, đây chính là Vạn Phong Thương Hội ở Tể Xuyên Thành người phụ trách, là dậm chân một cái cũng có thể làm cho Tể Xuyên Thành run một cách đại nhân vật. Mà hắn lại chẳng những đột nhiên liền đổi giọng phong, hung hãn đối Bạch gia nhân đồng thủ, hơn nữa còn xưng hô Sở Thanh Vân là Vân Thiếu. Điều này làm cho bọn họ cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi, thậm chí có loại nghi ngờ là không phải mình đang nằm mơ cảm giác. Đến trên đài, dâng lên Trần Tử Trúc trên đầu khăn voan, Sở Thanh Vân đúng là hiện hữu vấn đề. Trên mặt nàng đều là không nhúc nhích, chỉ có nháy mắt một cái nháy mắt. Nhìn Sở Thanh Vân, lại có kích động lại có ủy khuất hình dạng. Đây là chuyện gì xảy ra? Sở Thanh Vân nhìn về phía Trần Mặc Ngang cao mày hỏi. Chuyện này. Trần Mặc Ngang do dự. Lớn mật. Vân thiếu đều nói, ngươi còn không mau một chút giải đáp. Bên cạnh Lý quản sự cũng là lập tức quát lạnh. Lúc này trong lòng hắn đều cũng có chút sợ. Sở Thanh Vân có thể theo đại thiếu gia tay ở bên trong lệnh bài kia, hiển nhiên là cùng đại thiếu gia quan hệ không cạn, cũng không phải phổ thông Tử Long Điện nhất cấp võ hoàng đơn giản như vậy. Trước cái kia dạng đối Sở Thanh Vân, hiện tại tự nhiên là suy nghĩ, muốn lấy mới được. Bị Lý quản sự răn dạy, Trần Mặc Ngang lập tức run run một cái, vội vàng đáp. Là một loại tê giải thân thể dược vật. Giải dược ở chỗ này. Vừa nói, hắn còn rất tự giác, đem giải dược lấy ra. Tiếp nhận giải dược cho ăn cho Trần Tử Trúc. Dược lực tan ra sau, nàng kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể mềm nhũn sẽ ngã quỵ. Mà Sở Thanh Vân cũng là tay mắt lanh lẹ, lập tức đỡ lấy nàng. Giải dược tuy là ăn, nhưng thân thể nếu muốn hoàn toàn khôi phục còn phải cần một khoảng thời gian hòa hoãn mới được. Lý quản sự, lần này đa tạ. Sở Thanh Vân không mặn không nhạt nói một câu, sau đó đỡ Trần Tử Trúc đi ra ngoài. Cần phải, Vân thiếu đi tốt. Lý quản sự vội vàng nói. Trần Mặc Ngang, Bạch Vạn Bích cùng với Bạch gia những người đó, thậm chí Trần gia mấy người đều là khí sắc u ám nhìn hai người rời đi bóng lưng. Nhưng bọn hắn cũng không có cách nào, Lý quản sự đều cái này thái độ, bọn họ căn bản không dám nữa ngăn trở. Bất quá, ngay Sở Thanh Vân đỡ Trần Tử Trúc đi tới sân một đầu khác thì tiểu hồ ly cũng là bỗng nhiên giật mình, lại nhảy đến Sở Thanh Vân trên đầu. Lần này, Sở Thanh Vân hai cái tay đều đỡ Trần Tử Trúc, ngược lại không rảnh đem nó kéo xuống đến. Điều này làm cho tiểu hồ ly không cưỡng nổi đắc ý lên, sau lưng bốn cái phần đuôi đều là đắc ý lay động. Mà lúc này trong viện một cái tam cấp võ hoàng cũng là đột nhiên trợn tròn con mắt, trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ như điên, trong lòng không thể ngăn chặn nhảy lên kịch liệt lên. Ban nãy tình cờ liếc một cái, hắn thấy tiểu hồ ly sau lưng trừ bốn cái thật dài phần đuôi ở ngoài, còn có bốn cái thật rất nhỏ phần đuôi. Tám cái phần đuôi. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1043. Thạch Vinh Thạch Phi. Ra Bạch ra. Sở Thanh Vân hỏi Trần Tử Trúc ý kiến sau, vẫn là đem nàng mang về Trần gia. Cha mẹ của nàng bởi vì chuyện này, hôm qua đang cùng Trần Mặc Ngang tranh chấp trong còn bị Trần Mặc Ngang cho nhốt lại đây. Nàng không thể bỏ mặc. Hơn nữa, lần này có Sở Thanh Vân xuất ra lệnh bài kia để cho Vạn Phong Thương Hội Lý Quản sự đứng ra. Nói vậy, Trần Mặc Ngang cũng không dám sẽ đem bọn họ cho thế nào. Ngoài hai người dự liệu là, trở lại Trần gia sau, Trần Mặc Ngang dĩ nhiên là đã trước bọn họ một bước trở lại. Hơn nữa còn đem Trần Tử Trúc phủ mẫu đều đã đem thả đi ra. Chẳng những như vậy, Trần Mặc Ngang còn ngay Sở Thanh Vân mặt tuyên bố buông tha vị trí gia chủ, đem chủ nhà họ Trần vị trí để cho hắn nhị đệ, cũng chính là Trần Tử Trúc phụ thân. Hơn nữa không bao lâu, Tể Xuyên thành Vạn Phong Thương Hội bên kia cũng là truyền đến rõ ràng tin tức. Vạn Phong Thương Hội triệt để buông tha cùng Bạch gia sở hữu hợp tác cùng liên hệ. Đem trước đây hợp tác với Bạch gia toàn bộ đổi thành Trần gia. Điều này làm cho Trần gia từ trên xuống dưới đều là dị thường ngạc nhiên mừng rỡ. Bạch gia mặc dù có thể trở thành Tể Xuyên thành lớn nhất gia tộc, trừ bởi vì nắm giữ một cái vũ tông cảnh cường giả ở ngoài, rất lớn một bộ phận nguyên nhân là bởi vì Vạn Phong Thương Hội ủng hộ. Mà hiện tại cái này khá một chút sự tình, chẳng lẽ là đến lượt Trần gia? Không cần hỏi, những thứ này khẳng định đều là Lý Quản sự một tay làm đi ra. Trước hắn đối Sở Thanh Vân thái độ rất khinh miệt, mặc dù tại Sở Thanh Vân xuất ra lệnh bài sau, hắn lập tức thay đổi thái độ, biến được khép na khép nép. Nhưng hắn trong lòng vẫn rất lo lắng Sở Thanh Vân biết ghi hận đối phó hắn, cho nên mới làm ra những thứ này để cầu lấy. Xem ra hoàng bàn tử danh tiếng đối Vạn Phong Thương Hội phía dưới những người này lực uy hiếp vẫn đủ lớn a, bất quá nói chuyện cũng tốt. Coi như là theo trên căn bản giúp Trần gia một tay. Bởi vì hoàng bàn tử ngay từ đầu chính là biết Sở Thanh Vân bản lĩnh, cho nên đối với hắn vẫn là có tình ý giao hảo, thái độ rất tốt. Như thế để cho Sở Thanh Vân có chút đánh giá thấp hoàng bàn tử lực uy hiếp. Nguyên tưởng rằng mượn hoàng bàn tử lệnh bài kia mới có thể để cho Lý Quản sự giúp một chuyện, để cho hắn mang theo Trần Tử Trúc tạm thời thoát thân. Không nghĩ tới Lý Quản sự vậy mà sợ đến trực tiếp làm đến bước này. Bởi vì đổi gia chủ cộng thêm đột như đến Vạn Phong Thương Hội các loại hợp tác, Trần gia từ trên xuống dưới đều là biến được đặc biệt rối ren lên. Điều này làm cho Sở Thanh Vân cùng Trần Tử Trúc trước trên đường thương lượng tìm người Trần gia cùng nhau hỗ trợ liệp sát ngân quang lượng ma thú dự định cũng là ngâm nước nóng. Còn như đi tìm Vạn Phong Thương Hội, Sở Thanh Vân nhưng cũng không muốn làm như vậy. Hắn đi mở miệng nói, Lý Quản sự chắc chắn sẽ không cự tuyệt, nhưng hắn rất có thể. Cũng biết nhân cơ hội đối Sở Thanh Vân đưa ra một ít yêu cầu. Ngược lại đến đều đến, Sở Thanh Vân tình nguyện bản thân đi bên ngoài đi một chuyến, cũng không muốn nữa tăng thêm chuyện phiền toái. Trần Tử Trúc tuy là ăn vào giải dược, nhưng thân thể tê dại tạm thời vẫn không có thể khôi phục, phỏng chừng còn muốn một ngày thời gian mới được. Tính ra một ít thời gian cần phải đầy đủ, sở dĩ Sở Thanh Vân cũng không có gấp, dự định ở Trần gia nghỉ ngơi một ngày, sau đó sẽ đi liệp sát ngân quang lượng ma thú. Cùng người Trần gia hàn huyên khách sáo một phen, Sở Thanh Vân liền để cho bọn họ tìm một an tĩnh gian phòng tiếp tục luyện hóa tích lũy nguyên lực, hướng nhị cấp võ hoàng rào bước tiến lên. Lấy hắn kiếm nhất đầy đủ phá vỡ hoàng đạo kim đan thượng đẳng hai vòng xoáy, hiện tại kém chính là nguyên lực tích lũy. Hơn nữa trước cướp đoạt tiểu hồ ly trận chiến ấy để cho hắn thực nguyên cổ cũng là tiêu hao hết không ít. Hiện tại luyện hóa hoàng hảo trạch những nguyên lực đó đồng thời cũng có thể bổ sung một ít. Trong phòng, Sở Thanh Vân an tĩnh khoanh chân ngồi ở trên giường thôn phệ luyện hóa nguyên lực. Mà tiểu hồ ly còn lại là phía trên xuyến xuống nhảy cách không xong còn bất chợt nhảy đến Sở Thanh Vân trên đầu cầm phần đuôi đi quấy rối hắn. Bất quá Sở Thanh Vân chuyên tâm tại tu luyện, luôn luôn không để ý tới nó. Không bao lâu tiểu hồ ly cũng là chơi chán, nằm ở Sở Thanh Vân bên cạnh, nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Ban ngày trôi qua rất nhanh. Bóng đêm bắt đầu tối. Ngay trước giờ bình minh, sắc trời tối tăm nhất thời điểm, hai đạo nhân ảnh theo Trần gia ở ngoài, lặng lẽ âm thầm vào đến. Một cái tam cấp võ hoàng, một cái tứ cấp võ hoàng. Tam cấp võ hoàng tên gọi Thạch Vinh. Hắn dĩ nhiên chính là, lúc ban ngày sau, ở Bạch Gia Phủ Viện trong thấy tiểu hồ ly có 8 cái phần đuôi người nọ. Lúc đó, Thạch Vinh liền kích động không kềm chế được, biết đây là một phần đại gặp gỡ. Nhưng rời khỏi Bạch Gia, hơi tính táo một chút sau, hắn lại nghĩ đến. Lấy hắn tam cấp võ hoàng thực lực, căn bản không cái gì khả năng có thể theo Sở Thanh Vân trên tay cướp đi tiểu hồ ly kia, càng không cần phải nói vẫn còn là Trần gia bên trong. Sở dĩ, hắn lại tìm tới đại ca hắn Thạch Phi. Đem bí mật nói cho Thạch Phi sau, hai người thương lượng cùng nhau thừa dịp lúc ban đêm đồng thủ cướp đi tiểu hồ ly, sau đó xa chạy cao bay trực tiếp rời khỏi Tể Xuyên Thành. Trần gia bởi vì rất rối ren có chút đề phòng sơ suất. Sở dĩ lại bị hai người bọn họ một đường rất thuận lợi lẻn vào, hơn nữa còn bắt một người làm hỏi ra Sở Thanh Vân chỗ. Nhảy lên nóc nhà, hai người nhẹ chân nhẹ tay cẩn thận từng ly từng tí sờ về phía Sở Thanh Vân vị trí nóc nhà. Bất quá, đang lúc bọn hắn hai tới gần sau. Trong phòng, nằm chợp mắt tiểu hồ ly bỗng nhiên mũi khẽ ngửi hai cái, đột nhiên ngẩng đầu, linh động trong ánh mắt lộ ra vẻ cảnh giác. Nó ngửi được hai cổ xa lạ vị khí đang đến gần. Tiểu hồ ly cắn Sở Thanh Vân y phục, dùng sức túm túm. Sau đó hai cái chân trước chỉ vào nóc nhà, xèo xèo kêu vài tiếng. Ngay từ đầu, Sở Thanh Vân còn tưởng rằng tiểu hồ ly lại đang nghịch ngợm. Nhưng rất nhanh, lỗ tai hắn khẽ động, dường như nghe được, phía trên có một đặc biệt khẽ tiếng bước chân. Chẳng lẽ có người? Sở Thanh Vân tâm thần nhất định tập trung tinh lực cảm nhận. Đúng là, hắn lập tức hiện có hai người đã đến hắn trên nóc nhà. Trong bóng tối, Sở Thanh Vân trong mắt đột nhiên thoáng qua một chút sắc bén. Một cái tam cấp võ hoàng, một cái tứ cấp võ hoàng, chẳng lẽ là Bạch gia nhân? Bạch gia lần này ở Sở Thanh Vân trên tay có thể nói là bị thua thiệt lớn, chẳng những là lăng nhục, hơn nữa còn mất đi Vạn Phong Thương Hội ủng hộ. Sở dĩ bọn họ phái người tới trả thù, ngược lại cũng nói xuôi được. Sở Thanh Vân sờ sờ tiểu hồ ly đầu, tỏ ý nó không nên hốt hoảng, sau đó trong cơ thể nguyên lực điều động ra, nhìn chằm chằm chóp, tùy thời dự định xuất thủ. Chóp! Thạch Vinh cùng Thạch Phi nhìn nhau một cái. Đều là gật đầu. Bằng nhanh nhất độ trực tiếp bắt đi tiểu hồ ly, đây là bọn hắn hai cái trước khi tới cũng đã thương lượng xong. Động thủ. Thạch Phi nguyên lực truyền âm cho Thạch Vinh. Rầm. Ở hai người kình lực bảo phía dưới chóp trong nháy mắt sụp xuống một mảng lớn, mà hai người bọn họ còn lại là đi theo gạch ngói vụn mảnh vụn cùng nhau rơi vào bên trong phòng. Đến. Kiếm nhất. Trong đêm tối, sắc bén lói lên. Đối với bọn hắn hai đến, Sở Thanh Vân sớm có chuẩn bị. Ở tại bọn hắn đồng thủ trước tiên, liền lập tức lấy ra hoàng cấp thần kiếm thi triển ra kiếm nhất đánh về phía tam cấp võ hoàng. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1044. Đại ca cứu ta. Tiểu tử này. Vậy mà sớm có chuẩn bị. Đột như đến một đạo kiếm quang để cho Thạch Vinh cùng Thạch Phi đều là khí sắc đột nhiên biến đổi. Nhưng lập tức Thạch Vinh trong mắt lập tức thoáng qua một đạo tàn khốc, chính là nhất cấp võ hoàng, vậy mà cũng dám ngăn trở chúng ta. Đại phách không trường. Thạch Vinh phản ứng cũng là cực nhanh, hạ lạc trong quá trình, liền giơ tay lên thi triển ra hoàng cấp trường pháp, nguyên lực bắt đầu khởi động. Một nguyên lực cự trưởng đánh về phía đạo kiếm quang kia. Lúc ban ngày sau, hắn tận mắt chứng kiến qua Sở Thanh Vân thực lực, thuận tay một quyền là có thể đơn giản đánh tan nhất cấp võ hoàng. Thế nhưng, xem như tam cấp võ hoàng, Thạch Vinh cũng không thấy Sở Thanh Vân một kiếm này có thể làm gì mình. Ầm. Cự trưởng trong nháy mắt vỡ vụn. Mà đạo kiếm quang kia, mặc dù là biến được ảm đạm nhiều, nhưng vẫn cũ là chợt lóe lên trọng trọng chặt chém ở Thạch Vinh ngực. Thạch Vinh kêu lên một tiếng đau đớn, lập tức bay rớt ra ngoài. Phía sau vách tường đều bị đập sập hơn phân nửa. Tuy là hắn nhận thấy được không đúng, trước tiên liền thôi động lên bí pháp cùng nguyên lực phòng ngự, nhưng đạo kiếm quang kia vẫn là đem hắn trọng thương. Tiểu tử này dĩ nhiên là sơ cấp viên mãn kiếm ý. Trong phế tích truyền ra Thạch Vinh vô cùng kinh hãi thanh âm. Sơ cấp đại thành ý cảnh giới Thạch Vinh đích thân thể hội qua, mà lúc này, hắn có thể đủ rõ ràng nhận thấy được Sở Thanh Vân kiếm ý so sơ cấp đại thành lợi hại hơn. Nghe nói như thế, Thạch Phi trong mắt nhất thời lộ ra vẻ khiếp sợ. Hắn đường đường tứ cấp võ hoàng, địa hoàng cảnh cường giả, hôm nay trưởng ý cũng vẻn vẹn chỉ là đạt đến sơ cấp đại thành, mà Sở Thanh Vân chính là nhất cấp võ hoàng kiếm ý, vậy mà sơ cấp viên mãn. Hừ, coi như là kiếm ý sơ cấp viên mãn, hôm nay cũng mơ tưởng ngăn ta lại môn. Đại phách không trường. Thạch Phi tuy là trong lòng khiếp sợ, nhưng động tác trên tay cũng là không chậm chút nào, sau khi rơi xuống đất, lập tức vọt mạnh về phía trước, một trường vỗ hướng Sở Thanh Vân. Hơn nữa trên người hắn nguyên lực trong cũng là lộ ra một ít vẻ kinh dị, hiển nhiên là vận dụng bí pháp, liều mạng phía trên toàn lực. Ở trần gia bên trong đồng thủ tập kích Sở Thanh Vân. Đây không thể nghi ngờ là lấy hạt rẻ trong lò lửa, sở dĩ cái này Thạch Phi căn bản không có dũng khí dây dưa thời gian. Đến tốt lắm, ta ngược lại muốn nhìn một chút, tứ cấp võ hoàng cuối cùng có thể có rất mạnh. Huyết diễm. Dung hợp võ hồn lực. Kiếm nhất. Vạn linh thánh thể bí pháp dùng ra, lưỡng chủng võ hồn lực cũng là dung hợp vào một chỗ, lẫn vào nguyên lực trong. Sở Thanh Vân không chút nào né tránh, một ánh kiếm đón nhận Thạch Phi một trường kia. Cấp 5 võ hoàng, hắn chính diện đấu qua, chênh lệch vẫn còn tương đối lớn, trừ phi dùng ra ảo thuật hoặc người thực nguyên cổ cái loại này thủ đoạn đặc biệt, bằng không còn không phải là đối thủ. Nhưng tứ cấp võ hoàng, Sở Thanh Vân thấy, hắn vẫn là có thể có lực đánh một trận. Ầm. Kiếm quang cùng cự trưởng đụng chạm kịch liệt. Đáng sợ kình lực lập tức phát tiết ra, số trong phạm vi trăm thước gian phòng đều là trong nháy mắt sụt xuống một mảng lớn, nhiều toái thạch ngói bị chấn thành bụi phấn. Mà Sở Thanh Vân cùng Thạch Phi đều là kêu lên một tiếng đau đớn, lập tức về phía sau lui nhanh ra ngoài. Sắc mặt hơi tái. Một kích toàn lực liều mạng, hai người đúng là ngang nhau. Kết quả này để cho Thạch Phi quả thực không thể nào tiếp thu được. Hắn chính là tứ cấp võ hoàng, hơn nữa trưởng ý cũng là đạt đến sơ cấp đại thành, coi như Sở Thanh Vân kiếm ý sơ cấp viên mãn cũng không khả năng đón lấy hắn toàn lực một trưởng. Nhưng hắn nhưng không biết Sở Thanh Vân có dung hợp võ hồn lực, có thể cực đại bù đắp trong cảnh giới chinh lịch. Mà đúng lúc này, lợi dụng khi Sở Thanh Vân cùng Thạch Phi cứng rắn hắn một trường cơ hội, Thạch Vinh cũng là theo bên kia lao ra. Cánh tay hắn đưa ra, hư cầm một tí. Sở Thanh Vân phủ cận thiên địa nguyên lực quán trú, ngưng tụ thành một nguyên lực bàn tay trực tiếp xuống phía dưới nhanh nắm tới. Hắn mục tiêu bất ngờ chính là luôn luôn đi theo Sở Thanh Vân phủ cận tiểu hồ ly. Tiểu hồ ly lập tức sinh lòng cảnh giác, toàn thân lông đều là nổ lên đến. Trong mắt tràn ngập sợ hãi. Yêu thú nhạy cảm linh giác, khiến nó có khả năng nhận thấy được. Như vậy một nguyên lực bàn tay là hướng về phía nó đến, hơn nữa cũng không phải nó có khả năng phản kháng. Thiên địa nguyên lực, hừ. Sở Thanh Vân hừ lạnh một tiếng, theo tay vung lên, một đạo nguyên lực ngưng tụ thành kiếm hình, vèo một cái, liền đem nguyên lực bàn tay đơn giản vỡ vụn. Sở Thanh Vân còn tưởng rằng cái này nguyên lực cự thủ mục tiêu là hắn. Lúc này bên này kịch liệt tiếng động, dĩ nhiên là truyền khắp toàn bộ Trần gia. Trần gia các nơi từng đạo võ hoàng cảnh khí tức đã từ từ dâng lên, hiển nhiên một ít võ hoàng cảnh đã chú ý tới bên này. Thạch Vinh cùng Thạch Phi hai người nhìn nhau một cái, sau đó cắn răng một cái, trên người hai người nguyên lực cuồn cuộn đồng thời lao thẳng tới Sở Thanh Vân đi. Bọn họ muốn cuối cùng liều mạng một cái. Nhưng lúc này, Sở Thanh Vân cũng là lạnh lùng cười, thân hình lói lên, thuận tay nắm lên trên mặt đất tiểu hồ ly, sau đó độ bảo, lui về phía sau. Người Trần gia đã chú ý tới bên này, hắn tự nhiên là hoàn toàn không vội. Hơn nữa, trước một kích toàn lực, hắn cũng thăm dò đi ra. Lấy hắn thực lực bây giờ, đối phó tứ cấp võ hoàng, chắc là 5,5 khai. Hơi vận dụng chút thủ đoạn là có thể thủ thắng. Đương nhiên cái này giới hạn so với yếu hơn tứ cấp võ hoàng, gặp bát bộ thiên long điện trong tứ cấp võ hoàng chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy. Tiểu tử có gan đừng chạy. Thạch Phi lập tức tức giận quát lên. Trì hoãn tiếp nữa, một khi Trần gia võ hoàng cảnh đến, bọn họ đừng nói là bắt tiểu hồ ly, chỉ sợ cũng liền đi đều đi không được. Tam cấp võ hoàng, tứ cấp võ hoàng cũng dám xông đến Trần gia tới giết người, ta chờ xem các ngươi chết như thế nào. Sở Thanh Vân nói ra. Luận độ, mặc dù có lấy dung hợp võ hồn lực, Sở Thanh Vân cũng là thua cái này Thạch Vinh Thạch Phi hai người. Thế nhưng, nơi này là ở Trần gia bên trong, hơn nữa Trần gia nhiều cái võ hoàng cảnh khí tức đã rõ ràng cho thấy đang di động. Sở dĩ hai người bọn họ căn bản không có thời gian đuổi bắt Sở Thanh Vân. Không được, chúng ta rút lui. Truy một cái, Thạch Phi lập tức ngừng thân hình, đối bên cạnh Thạch Vinh quát lên. Thạch Vinh gật đầu, hai người lập tức xoay người trốn ra phía ngoài đi. Nguyên bản, bọn họ là kế hoạch đột nhiên tập kích trực tiếp trọng thương hoặc là dứt khoát giải quyết hết Sở Thanh Vân, bắt đi tiểu hồ ly liền chạy trốn. Sau đó giấu ở Tể Xuyên thành trong, lại tìm cơ hội bỏ trốn mất dạng. Không nghĩ tới, Sở Thanh Vân cũng là sớm có chuẩn bị, hơn nữa rõ ràng chỉ là nhất cấp võ hoàng thực lực lại cường đại đến đủ để cùng Thạch Phi chính diện liều mạng. Điều này làm cho hai người kế hoạch triệt để thất bại. Thấy hai người muốn chạy trốn, Sở Thanh Vân lập tức cười lạnh một tiếng, muốn đi, không dễ dàng như vậy. Ngân tuyến thập tinh đằng. Võ hồn thi triển ra, 10 đạo ngân quang lòe lòe đằng mạn cấp sinh trưởng, nổ bắn ra, chụp vào bắt đầu chạy trốn Thạch Vinh cùng Thạch Phi. Đằng mạn bắn ra độ cực nhanh. Lại thêm hai người bọn họ, lại có một cái xoay người cải biến phương hướng động tác. Sở dĩ Thạch Vinh trong chớp mắt, liền bị 4 cái đằng mạn bắt lại, nhất tầng lại một tầng trói buộc đi lên, trong lúc nhất thời căn bản thoát thân không được. Mà Thạch Phi cũng là ỷ vào tứ cấp võ hoàng cực nhanh độ, né qua đằng mạn bắt. Đại ca cứu ta. Thạch Vinh liên tiếp đập nát chung quanh thân thể đằng mạn, lớn tiếng cầu cứu. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1045. Một chết một trốn. Thạch Phi xoay người, một chưởng đánh ra. Chưởng lực sôi trào mãnh liệt, trong nháy mắt đem sau lưng lục căn đằng mạn nổ nát. Thế nhưng, nhìn đã bị thương nặng, lại bị đằng mạn dây dưa kéo lại Thạch Vinh, trong mắt hắn cũng là lộ ra vẻ do dự. Trần gia võ hoàng cảnh các cường giả lập tức phải xông qua đến. Nếu như hắn trở về nữa xuất thủ cứu Thạch Vinh, rất có thể hai người đều phải bị cuốn lấy đến lúc đó. Người Trần gia chạy tới, hai người bọn họ đều là chắc chắn phải chết. Ai? Thạch Vinh, ngươi liền tự cầu nhiều phúc đi. Thạch Phi trong lòng trọng trọng thở dài, rất oán độc lườm phía sau Sở Thanh Vân một cái, xoay người cứ tiếp tục trốn ra phía ngoài chạy. Nhưng mà, lợi dụng khi hắn do dự một chút thời gian, Sở Thanh Vân đã là đuổi tới phía sau hắn. Kiếm nhất. Kiếm quang như tuyết, một kiếm bổ về phía Thạch Phi. Cảm thụ được sau lưng mạnh mẽ kiếm ý, Thạch Phi trong lòng kinh sợ không thôi, nhưng nơi xa đã có người cấp trùng qua đây, hắn căn bản không có dũng khí có chút dừng lại. Thuận tay về phía sau đánh ra một chưởng, mượn lực phản chấn Thạch Phi lấy nhanh hơn độ chạy trốn ra ngoài. Sở Thanh Vân nhướng mày, sẽ truy đuổi. Bất quá đúng lúc này theo bị Đằng Mạn vây khốn Thạch Vinh trên thân bỗng nhiên lan ra từng đợt cực bất ổn định nguyên lực ba động. Gia hỏa này muốn tự bảo. Thạch Vinh biết, rơi xuống Sở Thanh Vân cùng Trần gia trong tay, hắn khẳng định cũng là khó thoát khỏi cái chết. Sở dĩ đơn giản tự bảo tính. Thiếu đến lúc đó thủ làm nhục cùng săn vặt. Chết. Sở Thanh Vân thần sắc lạnh lẽo, một kiếm đâm ra. Kiếm quang thoáng qua, phúc một tiếng, dễ dàng xuyên thấu Thạch Vinh ngực ở nơi buồng tim, lưu lại một thông thấu lỗ máu. Thạch Vinh trên thân sinh cơ nhanh chóng tiêu tán, khí tức cũng là rất nhanh biến mất. Tam cấp võ hoàng thật tự bộc rớt, tuyệt đối là uy lực thật lớn, có lẽ toàn bộ Trần gia đều có thể cho nổ banh hơn phân nửa. Sở Thanh Vân thi triển ra thôn phệ võ hồn, đem Thạch Vinh võ hồn trực tiếp cắn nuốt. Một cái ngũ giai võ hồn có thể chờ lấy thôn phệ, dùng để cường hóa thôn phệ võ hồn. Sưu sưu sưu. Ba đạo tiếng xé gió vang lên. Rất nhanh Trần gia nguyên gia chủ Trần Mặc Ngang mang theo khác hai cái Trần gia thiên hoàng cảnh cường giả chạy tới nơi này. Vân thiếu, đây là chuyện gì xảy ra? Trần Mặc Ngang cấp thiết hỏi. Thấy Sở Thanh Vân không có việc gì, hắn trong lòng cũng là thở dài khẩu khí, nhưng cũng là sợ không thôi, người đổ mồ hôi lạnh. Theo lý quản sự chỗ ấy, hắn là như vậy biết được. Sở Thanh Vân thân phận không bình thường, cùng Vạn Phong Thương hội hoàng gia quan hệ mật thiết. Người như vậy, nếu là chết ở Trần gia, vậy coi như không xong. Hai người thừa dịp lúc ban đêm đột kích giết ta, một cái tam cấp võ hoàng muốn tự bảo bị ta cho giết, một cái khác tứ cấp võ hoàng trốn. Sở Thanh Vân nói ra. Đuổi theo, nhất định phải bắt được người nọ. Trần Mặc Ngang nói xong, mang theo hai cái thiên hoàng cảnh cường giả toàn bộ đuổi theo, ba người hơi phân tán ra, bắt đầu lùng bắt Thạch Phi. Theo sát sau Trần gia hắn một ít võ hoàng cảnh, thậm chí một ít vũ vương cảnh cùng phổ thông tộc nhân cũng là chạy qua đến. Trước chiến đấu tuy là ngắn ngủi, nhưng chung quanh vài trăm thước phòng ốt kiến trúc tất cả đều bị hủy được một mảnh hỗn độn, triệt để trở thành phế tích. Võ hoàng cảnh đại chiến, lực phá hoại tuyệt đối là có thể nói đáng sợ, trong có lẽ cũng có một ít người bị ngộ thương. Bất quá, việc này tự nhiên là có người Trần gia bản thân đi xử lý. Sở Thanh Vân đi tới bị bản thân giết chết người nọ trước người, một bà xé trên mặt hắn ngu miếng vải đen, thấy rõ người này tướng mạo. Người nọ là Thạch Vinh. Bên cạnh lập tức có Trần gia một cái võ hoàng cảnh nhận ra người này. Thạch Vinh. Hắn là Bạch gia nhân sao? Sở Thanh Vân hỏi. Trần gia võ hoàng cảnh lắc đầu, nói ra. Không phải, Thạch Vinh Thạch Phi hai huyên đệ, là đại khái 4-5 năm trước đi tới Tể Xuyên Thành. Bất quá bọn hắn tuy là định ở lại đây, lại cũng không có cái gì gia nhân. Hơn nữa chưa từng nghe nói bọn họ và Bạch gia có quan hệ gì. Nghe nói như thế, Sở Thanh Vân ngược lại lộ ra vẻ nghi hoặc. Hắn mới vừa xong Tể Xuyên Thành không có hai ngày, duy nhất trêu chọc trừ võ hồn điện cùng địa minh người cũng chỉ có Bạch gia. Nhưng hai người này tại sao muốn nhàn dối không chuyện gì, hơn nửa đêm chạy tới đối phó hắn. Sở Thanh Vân nghi hoặc, tiểu hồ ly cũng là ngồi xổm trên đầu hắn, tròn vo trong ánh mắt rất là nghi hoặc. Nó cũng không hiểu tại sao sẽ có người muốn ra tay với nó. Không bao lâu, Trần Mặc Ngang ba người đều là trở lại Trần gia. Ba người bọn hắn không có thể bắt ở Thạch Phi. Trung Châu không thể so Bắc Vực. Cho dù là Tể Xuyên thành nhỏ như vậy thành, võ hoàng cảnh số lượng vẫn là vô cùng nhiều, trên cơ bản mỗi trong gia tộc đều có. Sở dĩ ít khả năng y theo khí tức chính xác tìm kiếm. Mà Trần gia cũng còn lâu mới có được thực lực, có thể kiêu ngạo đến từng nhà lục soát nhân gia võ hoàng cảnh, sở dĩ liền cho Thạch Phi trốn rớt. Vân thiếu ngươi yên tâm, chúng ta nhất định sẽ đem Thạch Phi nắm đến, tuyệt đối sẽ không bỏ qua hắn. Trần Mặc Ngang nói ra, lúc này, hắn chính là không có chút nào dám đắc tội Sở Thanh Vân. Sở Thanh Vân xem Trần Mặc Ngang một cái, không thể phủ nhận, nói ra. Ngươi không nên gọi ta Vân thiếu, nghe không được tự nhiên, gọi tên ta là được. Còn nữa, các ngươi nói, hai người kia có phải hay không là Bạch gia tìm đến đối phó ta? Nói lên cái này, Trần Mặc Ngang mặt biến sắc được có chút xấu hổ. Khụ, Vân. Sở công tử, cái khả năng này cũng không lớn, lúc ban ngày sau, Lý quản sự đã cảnh cáo Bạch gia cũng không dám đắc tội Vạn Phong thương hội. Trần Mặc Ngang vội ho một tiếng, nói ra. Trên thực tế, hắn là như vậy bị đã cảnh cáo. Nghe được Trần Mặc Ngang nói như vậy, Sở Thanh Vân trong lòng cũng là càng thêm nghi hoặc. Đã không phải Bạch gia, như vậy là tại sao vậy chứ? Bất quá lúc này tiểu hồ ly đã là đem chuyện này quên mất, tràn đầy phấn khởi ngồi xổm Sở Thanh Vân trên đầu, nhìn chung quanh nhiều người như vậy. Tể Xuyên thành, một chỗ ẩn nấp âm u chi địa. Xác định truy sát bản thân, Trần gia ba cái thiên hoàng cảnh sau khi rời khỏi, Thạch Phi rốt cuộc thở phào, theo sau chính là phun ra hai búng máu tươi. Trước chạy trốn thời điểm, hắn vội vàng phía dưới tiếp Sở Thanh Vân một kiếm. Hắn tuy là cao hơn Sở Thanh Vân chọn ba cái cảnh giới, nhưng hai người thực lực lại chỉ có thể nói là lực lượng ngang nhau. Một kiếm kia tuy là lúc đó không đem hắn thế nào, nhưng trên thực tế, cường đại kiếm ý cũng là cho hắn tạo thành rất nội thương nghiêm trọng, chẳng qua là lúc đó bị hắn cưỡng chế đi mà thôi. Sở Thanh Vân, giết ta huynh đệ còn đem ta đánh trọng thương, thù này ta nhất định phải báo. Thạch Phi nghiến răng nghiến lợi. Nhưng lập tức, sắc mặt hắn lại là biến được cực kỳ sa sút tinh thần. Sở Thanh Vân mới nhất cấp võ hoàng, thực lực cũng không thua ở hắn. Luận thực lực nói, hắn có lẽ đời này đều hoàn toàn chưa từng có Sở Thanh Vân hy vọng. Báo thù căn bản không có chút nào hy vọng. Dựa vào ta bản thân, sợ là báo không được thù này. Bất quá, Sở Thanh Vân cùng Bạch gia có cừu oán, đã như vậy, vậy ta liền đem Bát Vĩ Thiên Hồ sự tình, nói cho Bạch gia. Như vậy mê hoặc, Bạch gia cũng khẳng định chịu không được. Thạch Phi ăn vào hai khỏa chữa thương đan dược, trong lòng yên lặng làm ra quyết định. Đem thương thế điều dưỡng một cái, đi ngay Bạch gia, nhờ Bạch gia lực báo thù cho mình. Mà đồng thời, hắn là như vậy đối tiểu hồ ly có chút chưa từ bỏ ý định, muốn đem Bạch gia thậm chí nhiều hơn người liên lụy vào, đục nước béo cò. Thôn phệ hồn đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1046. Vậy mà mang thủ. Sau khi trời sáng, Trần Tử Trúc thân thể cũng là hoàn toàn khôi phục. Hai người rời khỏi Tể Xuyên thành, chuẩn bị đi ngoài thành trong dãy núi, đi tìm săn thú ngân quang lượng ma thú, lấy được luyện chế nguyên hoàng đan cuối cùng một loại tài liệu. Tể Xuyên thành cự ly này sơn mạch không xa, sở dĩ hai người bọn họ sẽ không có sẽ lấy phi hành yêu thú, dự định trực tiếp đi bộ chạy tới. Sở Thanh Vân đi ở trước. Trần Tử Trúc ôm tiểu hồ ly theo ở phía sau. Bề ngoài khả ái tiểu hồ ly đối với thiếu nữ lực sát thương tuyệt đối là phi thường to lớn. Trần Tử Trúc thân thể khôi phục sau, liền đối với tiểu hồ ly yêu thích không buông tay lên. Bất quá nhắc tới cũng kỳ quái. Sở Thanh Vân muốn ôm tiểu hồ ly kia thời điểm, nó là một vạn cái không vui, nhất định phải nhảy đến Sở Thanh Vân trên đầu ngồi. Nhưng Trần Tử Trúc ôm nó, nó cũng là không có ý kiến gì. Đối với lần này, Sở Thanh Vân chỉ có thể trong lòng oán thầm. Chẳng lẽ là bởi vì Trần Tử Trúc chỗ ấy dường như mềm. Trần gia nguyên bản là rất rối ren, cộng thêm ban đêm bị tập kích, muốn đi lùng bắt Thạch Phi thì trở nên được bận rộn hơn, sở dĩ cũng không có phái ra người theo. Bất quá cũng may đối Tể Xuyên thành bên ngoài sơn mạch, Trần Tử Trúc trước đây cũng đi qua vài lần, có chút hiểu rõ, ngược lại cũng sẽ không lạc đường. Bắc Lương Phủ, này đây nhân loại làm chủ một phủ. Ở Bắc Lương Phủ trong đạt đến thất giai, bát giai cũng chính là tôn giả thánh giả cấp đại yêu, trên cơ bản không tồn tại. Nhưng ở một ít cỡ lớn sơn mạch hoặc người trong rừng rậm đạt đến lục giai cũng chính là vũ tôn cảnh, linh trí rất cao, có khả năng miệng nói tiếng người yêu thú, vẫn có một ít. Bất quá, Tể Xuyên thành bên ngoài chỗ này trong dãy núi, nhưng không có yêu thú cấp 6 tồn tại. Sơn mạch nơi trọng yếu, lợi hại nhất, cũng vẹn vẹn chỉ là ngũ giai yêu thú mà thôi. Hai người gia tăng lên đường. Dùng hơn nửa buổi sáng thời gian, chạy tới Tể Xuyên thành bên ngoài sơn mạch. Ngoài dãy núi vây đều là một ít yêu thú cấp thấp, ngân quang lượng ma thú là ngũ giai yêu thú, khẳng định ở sơn mạch khu nồng cốt. Trần Tử Trúc nhìn Sở Thanh Vân, ôn nhu nói. Sở Thanh Vân gật đầu, chúng ta đây liền trực tiếp đi khu nồng cốt, ngược lại lần này mục tiêu vẹn vẹn chỉ là ngân quang lượng ma thú. Nói xong, hắn dẫn đầu tiến nhập trong dãy núi, Trần Tử Trúc cũng là ôm tiểu hồ ly theo sát sau. Sở Thanh Vân cùng Trần Tử Trúc cùng với tiểu hồ ly, ba người cũng không có tận lực thu liếm khí tức. Hai cái nhất cấp võ hoàng cộng thêm một cái cao nhất tứ sai yêu thú, như vậy thực lực tại loại này không lớn không nhỏ, không có yêu thú cấp 6 tồn ở trong dãy núi tuyệt đối là có thể nói đáng sợ. Sở dĩ một đường hướng vào phía trong cũng không có gặp cái gì đuôi mù yêu thú tới quấy rối. Rất nhanh, hai người mang theo tiểu hồ ly tiến nhập sơn mạch khu vực nòng cốt. Ở khu vực nòng cốt, vẹn vẹn nửa giờ, Sở Thanh Vân bọn họ liền phát hiện hai cái ngũ giai yêu thú, nhưng tiếc là đều không phải là bọn họ muốn tìm ngân quang lượng ma thú. Lại qua nửa giờ, bọn họ rốt cuộc vận khí đến. Gặp thứ năm ngũ giai yêu thú. Đó là ở một chỗ trong sơn cốc. Một cái chừng dài hơn 7 mét, dài 4 trào cùng một khỏa dữ tợn thú vật cả người che lớp sáng loáng lân giáp khổng lồ yêu thú. Lúc này yêu thú kia chính nằm ở trên một khối nham thạch nhắm mắt nghỉ ngơi. Toàn bộ bên trong sơn cốc đều là bị nó hung hãn khí tức hung ác bao phủ, trừ nó ở ngoài. Không có bất kỳ sinh vật có dũng khí sinh hoạt tại trong sơn cốc. Nó chính chỗ này một vùng núi chủ nhân, mà sơn cốc còn lại là nó cấm khu. Bên ngoài sơn cốc, nhìn sáng loáng khổng lồ yêu thú, Trần Tử Trúc đứng ở Sở Thanh Vân bên cạnh, có chút mừng rỡ nói ra. Sở Thanh Vân, cái kia chính là ngân quang lượng ma thú. Ngũ giai yêu thú, trước tiên đem tiểu hồ ly cho ta. Ta tới mang theo nó đi. Sở Thanh Vân nghĩ một hồi, nói ra. Chờ biết, nhất định là muốn cùng cái này ngân quang lượng ma thú đánh đập tàn nhẫn. Mà tiểu hồ ly, nhưng chỉ là tứ sai yêu thú, so với bọn hắn đều yếu rất nhiều, sở dĩ do Sở Thanh Vân tự mình mang theo, mới an toàn nhất. Đối với lần này, Trần Tử Trúc tự nhiên cũng là không có ý kiến gì. Lấy thực lực, gần là đối với trả ngân quang lượng ma thú, có lẽ cũng còn sẽ có chút mệt mỏi, càng không cần phải nói còn muốn phân tâm chiếu cố tiểu hồ ly. Đưa tay đem tiểu hồ ly đưa tới. Mà tiểu hồ ly cũng là tuyệt không thành thật, trực tiếp tránh thoát ra ngoài, lại là tung người một cái, hướng Sở Thanh Vân trên đầu nhảy qua. Bất quá lần này, Sở Thanh Vân ngược lại sớm có chuẩn bị, giữa không trung liền đem nó chặn đứng, xách trong tay. Tiểu tử kia, lần này cần đi đối phó trong sơn cốc đại gia hỏa, ngươi cho ta đàng hoàng một chút, không muốn phá đám. Vừa nói, Sở Thanh Vân đem tiểu hồ ly trực tiếp nhét vào trong lòng trong quần áo, vẫn còn ở nó trên đầu điểm một tí. Tiểu hồ ly nghe không hiểu hắn nói cái gì. Bất quá, nhưng cũng lộ ra đầu nhỏ, hướng về phía trong sơn cốc ngân quang lượng ma thú mắng nhiếc, lộ ra đầy đủ răng nhỏ. Điều này làm cho Sở Thanh Vân cùng Trần Tử Trúc đều là không nhịn được lắc đầu. Yêu thú ở giữa bởi vì tồn tại một cái chuỗi thực vật quan hệ. Sở dĩ yêu thú cấp thấp thường thường nhận thấy được yêu thú cấp cao khí tức, sẽ hù dọa được tè ra quần, lập tức chạy trốn. Nhưng tiểu hồ ly này, nhưng thật giống như căn bản, không thấy đem ngân quang lượng ma thú ngũ sai yêu thú để vào mắt. Sở Thanh Vân cùng Trần Tử Trúc, hai người đều là xuất ra vũ khí, thân hình nhảy một cái, ở phía trước trên ngọn cây nhẹ một chút vài cái, rơi vào trong sơn cốc. Trong sơn cốc bỗng nhiên ra nhiều đến hai đạo khí tức cường đại. Cái này một dị thường, lập tức dẫn tới ngân quang lượng ma thú chú ý. Nó âm u táo bạo khó chịu giống một tiếng, chậm rãi theo nham thạch đứng lên. Một đôi tỏa sáng con mắt, từ từ tiếp cận Sở Thanh Vân hai người. Đầu này ngân quang lượng ma thú, thân dài vượt quá 7 mét, sau khi đứng dậy độ cao cũng là vượt quá 3 thước. Lại thêm một thân sáng long lanh lân giáp, cũng là lộ vẻ được uy phong lấm lấm, khí thế bất phàm. Hơn nữa, theo nó đứng trong sơn cốc cái này khí tức bạo ngược, cũng giống là từ từ thức tỉnh một dạng, biến được càng ngày càng mạnh lên. Ngân quang lượng ma thú đã chiếm giữ sơn cốc này vài chục năm. Trong cốc tích lũy khí tức khí thế cơ hồ đã cùng nó hóa làm một thể, ở trong sơn cốc này, nó thực lực cũng là có thể mơ hồ đề thăng vài phần. Theo Sở Thanh Vân hai người tới gần, ngân quang lượng ma thú trên thân khí tức cũng là từ từ biến được càng thêm nóng nảy. Ngũ sai yêu thú đã có một ít trí tuệ, nó mơ hồ minh bạch Sở Thanh Vân hai người đã chủ động tiến vào sơn cốc, nhất định là thực lực không kém. Thế nhưng, xem như ngũ sai bậc thấp yêu thú, ngân quang lượng ma thú về điểm này trí tuệ còn chưa đủ để lấy áp chế hoàn toàn nó hung tàn thú tính. Và lại, yêu thú lãnh địa ý thức đều là vô cùng mạnh, nó căn bản sẽ không dễ dàng buông tha mình bàn. Bất quá lúc này, Sở Thanh Vân trong quần áo tiểu hồ ly cũng là bỗng nhiên thò đầu ra, há mồm một đạo nguyên lực thẳng tắp bắn ra, tinh chuẩn nện ở ngân quang lượng ma thú trên đầu. Rống! Tao ngộ khiêu khích, ngân quang lượng ma thú sốt cuộc cũng không nhịn được nữa, tức giận gầm thét một tiếng, đấu đá lung tung, hung hãn đánh về phía Sở Thanh Vân hai người. Tiểu gia hỏa này! Vậy mà mang thủ! Sở Thanh Vân không khỏi trong lòng cười khổ. Thôn phệ hồn đế! Tác giả! Từ Quảng Đại! Thực hiện! Huyết công từ! Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1047. Ngân quang lượng ma thú. Trưởng thành ngân quang lượng ma thú có thể có được lấy sánh ngang một dạng tứ cấp võ hoàng thực lực. Như vậy yêu thú đối với Sở Thanh Vân cùng Trần Tử Trúc mà nói, đe dọa vẫn là vô cùng lớn. Hơi không chú ý cũng rất có thể sẽ thụ thương. Sở dĩ đối mặt cái này chạy như điên tới khổng lồ yêu thú, hai người đều là sắc mặt trầm tĩnh, không có sơ suất, trực tiếp thi triển ra võ hồn. Sở Thanh Vân sau lưng hiện ra hỏa diễm đằng mạn võ hồn hư ảnh, mà Trần Tử Trúc sau lưng cũng là xuất hiện băng tuyết phiêu đãng võ hồn hư ảnh. Còn như tiểu hồ ly kia còn lại là đầu co rụt lại trốn đi, nó ở vũ vương cảnh rất mạnh, nhưng đối mặt hoàng cấp chiến đấu, nhưng căn bản bất lực. Động thủ đi. Sở Thanh Vân tâm niệm vừa động. Sau lưng nhiều võ hồn chi hỏa cuồn cuộn ra, ngưng tụ thành một so ngân quang lượng ma thú lớn hơn nữa hỏa thú, cấp trùng về phía trước. Trần Tử Trúc cũng là thi triển ra hồn kỹ, lấy hai người làm trung tâm. Hơn nửa trong sơn cốc đều là dâng lên bão phong tuyết. Sở hữu hoa tuyết đều là từ từ quán chú hướng ngân quang lượng ma thú đối với nó tiến hành liên miên không dứt công kích. Hỏa thú trên thân khí tức nóng rực. Nhưng ngân quang lượng ma thú cũng là không sợ chút nào, đột nhiên nhảy một cái, một chảo lăng không vồ xuống. Ầm. Một chảo phía dưới, hỏa thú trong nháy mắt sụp đổ tiêu tán. Lực lượng khổng lồ đánh ra tới đất phía trên càng là cát bay toái thạch, đại địa đều là bị đánh được lay động rạn nứt lên. Trần Tử Trúc hồn ký hoa tuyết rơi xuống ngân quang lượng ma thú trên thân cũng là không nổi lên được sóng gợn, tối đa chỉ có thể đưa đến chậm chậm tiêu hao tác dụng. Yêu thú này trên thân lân giáp, lực phòng ngự thật sự là quá mạnh, hồn ký căn bản tổn thương không được nó, nhất định phải trực tiếp công kích mới được. Trần Tử Trúc nói xong thân hình lói lên, nắm đoạn kiếm đến ngân quang lượng ma thú bên cạnh thân. Trời xương chảm nguyệt. Hoàng cấp kiếm pháp thi triển ra trên đoạn kiếm sắc bén chớp động. Theo ngân quang lượng ma thú chân phía trên lướt qua. Khanh một tiếng. Lân giáp theo tiếng vỡ vụn vài khối, huyết nhục bị cắt, đỏ tươi huyết dịch theo yêu thú tráng kiện mạnh mẽ chân phía trên phun vài ra. Lần đầu thủ thương, ngân quang lượng ma thú lập tức nổi giận gầm lên một tiếng, cũng là không có ra trảo, mà là sau lưng vẫy đuôi một cái, thật lớn thú vật thuận thế đột nhiên đánh về phía Trần Tử Trúc. Đầu là trên người nó cứng rắn nhất bộ vị. Lại thêm toàn thân vận chuyển lực lượng, một cách đụng này xuống, chừng khai sơn liệt thạch lực, cho dù là võ hoàng cảnh cũng không dám đón đỡ. Trần Tử Trúc biến sắc, lập tức dưới chân phát lực về phía sau lui nhanh. Bất quá, ngân quang lượng ma thú vứt đầu tốc độ cũng là thần kỳ nhanh, nó miệng thậm chí đều mở lên, lộ ra miệng đầy sắc bén dữ tợn, đoạn kiếm một dạng răng nhọn. Ngay Trần Tử Trúc có chút tránh không kịp, mắt thấy sẽ thủ thương thời điểm. Nàng bên hông bỗng nhiên có một cây đằng mạn quấn lên đi, dùng sức kéo một cái. Để cho nàng lại lần nữa ra tốc, có chút mạo hiểm né qua một kích này. Thi triển ra võ hồn chi hỏa sau đó, Sở Thanh Vân cũng đã khống chế 10 cái đằng mạn, phân bố ở chung quanh. Gia hỏa này tuy là khẩu người rất lớn, nhưng tốc độ cũng là thật nhanh, cẩn thận một chút, tận lực đang so khá xa địa phương công kích. Sở Thanh Vân nhắc nhở một câu. Sau đó, hắn ánh mắt ngưng lại, hơn 10 mét bên ngoài, một kiếm đâm về phía ngân quang lượng ma thú dưới bụng địa phương, kiếm nhất. Kiếm quang thoáng qua. Vèo. Lân giáp vỡ vụn, kiếm quang nhập vào cơ thể mà vào. Dù cho đi qua lân giáp cùng nguyên lực cực đại suy yếu, đạo kiếm quang kia vẫn là cho ngân quang lượng ma thú tạo thành cực kỳ to lớn thương tổn. Dưới bụng bị phá ra một cái lỗ máu. Bên trong, nhiều tiên huyết, xen lẫn thịt nát thậm chí vỡ vụn nội tạng, lập tức theo lỗ máu trong thần tốc chảy ra. Chỉ một kiếm, ngân quang lượng ma thú liền bị trọng thương. Điều này làm cho bên kia Trần Tử Trúc không nhịn được lắc đầu. Sở Thanh Vân sơ cấp viên mãn một kiếm, hơn 10 mét bên ngoài vung ra kiếm quang, cũng có thể đơn giản phá vỡ ngân quang lượng ma thú phòng ngự, đem nó bị thương nặng. Nhưng nàng gần là sơ cấp tiểu thành kiếm ý, chỉ có kiếm ý ngưng tụ ở trong kiếm phong thi triển ra hoàng cấp kiếm pháp trực tiếp chém đi tới, mới có thể phá vỡ lân giáp phòng ngự A. Bị thương nặng. Ngân quang lượng ma thú lập tức phát ra một tiếng thảm thiết tức giận gào kêu. Nó đột nhiên xoay người đối mặt Sở Thanh Vân, miệng to như chậu máu mở ra, một đạo đáng sợ nguyên lực nhanh chóng ngưng tụ trong chớp mắt, liền vội bắn ra bạo lướt về phía Sở Thanh Vân. Lúc này, nó sở hữu cừu hận toàn bộ đều tập trung ở Sở Thanh Vân trên thân. Cùng yêu thú chính diện cứng đối cứng, hiển nhiên là không lý trí. Huyết diễm. Sở Thanh Vân thi triển ra vạn linh thánh thể bí pháp, trên thân giấy lên dài nửa thước huyết diễm. Bí pháp thi triển ra trong nháy mắt, hắn liền phía bên trái bên đột nhiên nhảy một cái, đồng thời bên trái quấn quanh ở trên cây một cây đằng mạn cũng là trong nháy mắt phát lực. Mượn đằng mạn ra tốc, Sở Thanh Vân cấp tốc một cái lướt ngang trực tiếp né qua đạo này nhanh như thiểm điện nguyên lực công kích. Kiếm nhất. Tránh né trên đường, Sở Thanh Vân lại một lần nữa huy kiếm. Hình bán nguyệt kiếm quang rời kiếm ra, lại đang ngân quang lượng ma thú bên cạnh thân, lưu lại một máu me đầm đìa vết thương khổng lồ. Rất nhanh, Sở Thanh Vân tìm được đối phó cái này thật lớn yêu thú tốt biện pháp. Mượn 10 cái phân bố ở bốn phía đằng mạn tính bạo phát ra tốc, Sở Thanh Vân đem cự ly ngắn xê dịch né tránh quả thực phát huy đến cực hạn. Hắn liên tiếp ở ngân quang lượng ma thú bên cạnh tránh tới tránh lui, tinh chuẩn tránh né nó mỗi một lần công kích. Mà ở tránh thoát khỏi trình trong, hắn mỗi một kiếm vung ra cũng có thể cho ngân quang lượng ma thú trên thân lưu lại một đạo vết thương khổng lồ. Ngân quang lượng ma thú cuồng bạo dị thường, gào thét liên tục. Nhưng nó vô luận là khạc ra nguyên lực, vẫn là điên cuồng vung trào cắn xé, Nhưng căn bản không có cách làm đả thương Sở Thanh Vân mảy may, căn bản là bắt không được Sở Thanh Vân. Tại đây dạng trong chiến đấu, Trần Tử Trúc cũng là từ từ tìm được, có khả năng phối hợp Sở Thanh Vân phương thức. Nàng không tiếp tục áp sát ngân quang lượng ma thú, mà là cách hơn 10 mét bên ngoài thi triển ra hoàng cấp kiếm pháp, đánh ra kiếm quang chuyên môn công kích những thứ kia, bị Sở Thanh Vân vừa mới vỡ ra vết thương. Cứ như vậy, ngân quang lượng ma thú tổn thương càng thêm tổn thương thân thể, tức thì bị hai cổ kiếm ý tàn phá càng nghiêm trọng hơn. Ở hai người liên tiếp dưới sự công kích, ngân quang lượng ma thú huyết càng chảy càng nhiều, hơn nửa người đều đã bị tiên huyết tiêm nhiễm thành hồng sắc. Theo chức uy phong lấm lấm, tia sáng lòe lòe trở thành hiện tại vô cùng chật vật, miệng to khí thô trực thẳng. Nhưng nó cặp mắt cũng là đang không ngừng bị thương nặng trong. Từ từ sáng lên làm người sợ hãi ánh sáng đỏ thắm. Lại lần nữa thoáng qua một đạo nguyên lực oanh kích. Sở Thanh Vân lại là một đạo kiếm quang trọng trọng chặt chém ở ngân quang lượng ma thú cổ, lân giáp vỡ vụn, nhiều tiên huyết, lập tức phun đi ra. Mà lần này, ngân quang lượng ma thú hai mắt đã là triệt để biến được màu đỏ tươi. Rống! Ngân quang lượng ma thú bắp thịt cả người trong nháy mắt căng thẳng thật cao nâng lên thú vật, phát xuất chiến đấu tới nay vang dội nhất gầm lên giận dữ. 10.000 thước bên trong khu vực, sở hữu thiên địa nguyên lực đều giống như bị khuấy động lên một dạng cuồn cuộn không ngừng. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1048. Coi như thuận lợi. Hơn vạn mét khu vực. Thiên địa nguyên lực cuồn cuộn tới, nhanh chóng hội tụ ở trong sơn cốc này. Ngân quang lượng ma thú há to mồm thần tốc nuốt hút cái này tụ đến thiên địa nguyên lực. Theo thiên địa nguyên lực nuốt hút, trên người nó tia sáng từ từ khôi phục, thậm chí rất nhanh biến được so ngay từ đầu thời điểm còn muốn sáng hơn, đem cả người vết máu đều che giấu. Mà hắn chỗ phát ra khí tức càng là liên tục tăng lên, nhanh chóng nâng cao. Sở Thanh Vân, cái này ngân quang lượng ma thú là ở nuốt hút thiên địa nguyên lực, thực lực gặp phải tăng vọt, chúng ta làm sao bây giờ? Muốn không nên cắt đứt nó? Trần Tử Trúc một bên có chút nóng nảy nói ra. Sở Thanh Vân trầm ngâm chốc lát, nói ra. Loại này bạo phát thủ đoạn tuyệt đối sẽ không kéo dài, chúng ta không nên cùng nó cứng đối cứng, vạn nhất thủ thương liền phiền toái. Chúng ta tránh mũi nhọn, ngươi trước lui, ta tới vật che chắn. Nói xong, Sở Thanh Vân một kiếm vung ra, chặt chém ra một ánh kiếm, hấp dẫn lấy ngân quang lượng ma thú lực chú ý. Bọn họ chuyến này, không chỉ có riêng chỉ là muốn liệp sát một đầu ngân quang lượng ma thú, nếu như lần đầu tiên xuất thủ đã có người thụ thương, vậy coi như phiền toái. Sở dĩ tình nguyện dùng nhiều chút thời gian cũng hoàn toàn không cần thiết. Cùng cái này nổ tung ngũ giai yêu thú cứng đối cứng. Ngân quang lượng ma thú lực chú ý, lập tức bị Sở Thanh Vân hấp dẫn. Mà Trần Tử Trúc còn lại là cắn răng một cái, xoay người nhanh chóng thoát đi ra ngoài. Nàng rất rõ ràng, lấy thực lực trong chiến đấu phụ trợ Sở Thanh Vân có khả năng đưa đến một ít dệt hoa trên gấm tác dụng, gia tốc ngân quang lượng ma thú bại vong. Nhưng nếu như hiện tại còn cứng rắn kéo không chịu đi, vậy cũng chỉ có thể đưa đến cản trở tác dụng. Ngân quang lượng ma thú quang mang chớp diệu, khí tức hung tàn, hung ác tàn nhẫn lao thẳng tới Sở Thanh Vân đi. Sở Thanh Vân vừa huy kiếm kéo dài hấp dẫn ngân quang lượng ma thú chú ý, vừa lấy tốc độ nhanh nhất về phía sau thoát đi. Thế nhưng, mặc dù có đằng mạn ra tốc độ của hắn vẫn như cũ là so ngân quang lượng ma thú kém rất nhiều, khoảng cách bị nhanh chóng rút ngắn. Cảnh giới quá thấp, tốc độ thủy chung là vấn đề lớn a. Sở Thanh Vân có chút bất đắc dĩ. Nếu như có thể thi triển hắc dực võ hồn, dù cho cái này ngân quang lượng ma thú nổ tung, Sở Thanh Vân cũng có tuyệt đối chắc chắn, có khả năng ung dung hành hạ đến chết nó. Lời bây giờ cũng chỉ có thể như vậy. Ảo thuật. Sở Thanh Vân đã tuyển chọn chủ động đoạn hậu, hấp dẫn yêu thú lực chú ý tự nhiên là có chính hắn dự định. Hắn thu hồi trường kiếm, một tay đặt tại ngực, bảo đảm tiểu hồ ly không có thò đầu ra nhìn ra phía ngoài, sau đó, hai mắt nhìn chằm chằm ngân quang lượng ma thú. Trong mắt thất thải quang mang đột nhiên sáng lên. Ngân quang lượng ma thú trong nháy mắt rơi vào dại ra trong. Nó linh trí, vẹn vẹn tương đương với nhân loại 10 tuổi tả hữu hình dạng, cho dù là sơ hở trăm chỗ ảo thuật cũng không phải có khả năng đơn giản thoát khỏi. Lúc này Sở Thanh Vân nếu như xông lên công kích nói, rất khó một kích mưu sát ngân quang lượng ma thú, ngược lại sẽ bởi vì công kích đưa nó thức tỉnh. Nữa đối nó thi triển ảo thuật, hiệu quả sẽ giảm bớt nhiều, đến lúc đó khẳng định lại sẽ rơi vào trong khổ chiến. Sở dĩ tạm thời vây khốn ngân quang lượng ma thú sau, Sở Thanh Vân thân hình lập lòe thần tốc rút khỏi sơn cốc. Sở Thanh Vân, ngươi không sao chứ? Bên ngoài sơn cốc, Trần Tử Trúc tìm được Sở Thanh Vân, thấy hắn và Tiểu Hồ Ly đều không sao, trong lòng lặng yên thở phào. Không có việc gì, chúng ta lui về phía sau nữa, lui một khoảng cách, đoán không nói bậy, chờ thêm một hồi, ngân quang lượng ma thú sẽ tiến nhập một thời kỳ suy yếu. Sở Thanh Vân vừa nói, mang theo Trần Tử Trúc, lại rời xa sơn cốc một ít. Trong sơn cốc, rất nhanh vang lên ngân quang lượng ma thú tức giận điên cuồng hét lên tiếng, sau đó chính là ùm ùm, liên tiếp to lớn. Hiển nhiên, ngân quang lượng ma thú là từ ảo thuật trong thoát khỏi. Nhưng nó tìm không được hai cái đáng chết nhân loại thân ảnh, vì vậy, liền bắt đầu điên cuồng phát tiết, liên tiếp cầm sơn cốc kia chút giận. Có được tất có mất. Rất nhiều yêu thú đều có tương tự với loại này trạng thái bùng nổ, nhưng thông thường mà nói bạo phát sau sẽ tiến nhập một cái thời gian rất lâu thời kỳ suy yếu. Ngân quang lượng ma thú cũng là không ngoại lệ. Khoảng chừng sau 5 phút trong sơn cốc tiếng động từ từ thở bình thường lại. Lại cùng 5 phút đồng hồ, Sở Thanh Vân cùng Trần Tử Trúc liền lại một lần nữa đồng thân tiến vào sơn cốc trong. Lần này, ngân quang lượng ma thú cũng là không có chút nào uy phong lấm lấm hình dạng, trên thân quang mang ảm đạm, đầu đều là rũ xuống. Một bộ hữu khí vô lực cảm giác. Lấy trọng thương thân thể mạnh mẽ thu nạp thiên địa nguyên lực. Tiến nhập thời kỳ suy yếu sau, nó hiện tại cơ hồ đã không có gì sức phản kháng, tùy ý một cái ngũ giai yêu thú hoặc người võ hoàng cảnh cường giả là có thể ung dung giải quyết nó. Sở Thanh Vân không có dây dưa thời gian, kiếm ý thôi động, một ánh kiếm đâm thủng ngân quang lượng ma thú đầu, sạch sẽ gọn gàng đánh chết. Thình thịch, thật lớn thú thân trọng trọng nện trên mặt đất. Mà Sở Thanh Vân còn lại là đi nhanh tiến lên, một tay đặt tại ngân quang lượng ma thú trên thi thể, lực thôn phệ. Một đạo lực thôn phệ, lặng yên không một tiếng động tiến nhập ngân quang lượng ma thú trong thân thể, bắt đầu thần tốc thôn phệ nó trong cơ thể nguyên lực. Đi qua những ngày gần đây, đối hoàng hảo trạch nguyên lực thôn phệ luyện hóa, Sở Thanh Vân khoảng cách nhị cấp võ hoàng đã không xa. Sở dĩ lúc này, hắn không muốn bỏ qua những thứ này dễ như trở bàn tay được nguyên lực. Dù sao, chết đi ngũ giai yêu thú nguyên lực, luyện hóa, so cửu cấp võ tông nguyên lực dễ dàng hơn nhiều. Sở Thanh Vân vừa thần tốc thôn phệ luyện hóa nguyên lực, vừa huy kiếm, lấy mạnh mẽ kiếm quang, phá vỡ ngân quang lượng ma thú đầu. Vận khí không tốt lắm, không có yêu hạch. Sở Thanh Vân lắc đầu, rất tự nhiên thu tay về. Sở hữu nguyên lực đã được thôn phệ hết sạch. Không sao, ngược lại yêu hạt cũng không trọng yếu, chúng ta chuyến này mục tiêu chỉ là ngân quang lượng ma thú trái tim. Trần Tử Trúc nói ra, có hay không yêu hạt là phải xem vận khí. Nhưng trái tim nói, đó là nhất định sẽ có. Trước công kích, Sở Thanh Vân vẫn luôn là có tình ý. Né qua ngân quang lượng ma thú vị trí trái tim, sở dĩ cũng không lo lắng biết hủy diệt nó trái tim. Hoàng cấp thần kiếm phối hợp kiếm ý ung dung phá vỡ ngân quang lượng ma thú thân thể. Rất nhanh, một cái so chậu rửa mặt ít hơn một ít trái tim bị Sở Thanh Vân lấy ra đặt vào sớm đã chuẩn bị cho tốt vật chứa, thu vào trong chứ vật giới chỉ. Một trái tim tới tay, Sở Thanh Vân cùng Trần Tử Trúc đều là trong lòng hơi thở phào. Coi như thuận lợi. Nhìn ngân quang lượng ma thú tàn phá thi thể, Sở Thanh Vân cũng là có chút do dự, ngũ giai yêu thú thu hồi nói, ngược lại có thể cho tới mấy khỏa phẩm chất không sai huyết đan. Lần trước thôn phệ lôi giác cuồng tê, làm ra huyết đan, đã tại tu luyện bí pháp thời điểm dùng hết. Mà vô luận là vạn linh thánh thể bí pháp thứ hai kinh lạc, vẫn là vạn linh thánh thể nội thiên đệ lục trọng, đều phải cần nhiều huyết đan. Bất quá, ngay Sở Thanh Vân hơi chút do dự thời điểm. Trong ngực hắn tiểu hồ ly cũng là bò ra ngoài, một cái nhảy đến trên mặt đất. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1049. Bạch gia động tác. Tiểu hồ ly hướng về phía ngân quang lượng ma thú thi thể, há mồm ra. Một cổ kỳ dị nuốt hút lực lăng không xuất hiện. Tiểu hồ ly miệng trước, xuất hiện một cái mắt trần có thể thấy, liên tiếp phóng đại hình xoắn ốt kỳ dị lực lượng. Cổ lực lượng kia nhốt chặt ngân quang lượng ma thú, ở đó lực lượng phía dưới, ngân quang lượng ma thú thi thể dĩ nhiên là bay về phía tiểu hồ ly miệng. Hơn nữa đang bay qua đi qua trình trong thi thể liên tiếp thu nhỏ lại. Cuối cùng, lại bị nó cái nuốt vào. Tình huống này, xem được bên cạnh Sở Thanh Vân cùng Trần Tử Trúc đều là vô cùng kinh ngạc. Tiểu hồ ly chỉ là tứ giai yêu thú, vậy mà cái đem ngũ giai yêu thú thi thể cho nuốt vào, hơn nữa nó còn nhỏ như vậy. Sở Thanh Vân xốc lên tiểu hồ ly. Hiếu kỳ nhìn về phía nó bình thường cái bụng, thậm chí còn lấy tay đi cầm hai cái. Rõ là kỳ quái a, lớn như vậy một cái ngân quang lượng ma thú, lại bị trực tiếp nuốt vào. Chẳng lẽ tiểu gia hỏa này trong bụng có khác không gian phải không? Sở Thanh Vân bộc phát thấy tiểu hồ ly này tuyệt đối không phải một người bình thường tứ giai yêu thú. Mà hắn cử động này tự nhiên là dẫn tới tiểu hồ ly mãnh liệt kháng nghị, ở Sở Thanh Vân trong tay giãy rua thân thể giãy rua, mắng nhiếc đe dọa. Bất quá rất nhanh, tiểu hồ ly linh động trong mắt tia sáng lóe lên, bỗng nhiên há mồm ra theo hắn trong miệng, bay ra ngoài bốn giọt ấm ánh trong suốt huyết dịch. Yêu thú tinh huyết. Đương nhiên, cái này khẳng định không phải tiểu hồ ly tinh huyết, mà là trước bị nó nuốt đi. Ngân quang lượng ma thú luyện hóa đi ra tinh huyết. Bốn giọt tinh huyết bay ra. Tiểu hồ ly hút một cái, nuốt vào một giọt, sau đó cảm thấy mỹ mãn nhắm mắt lại yên lặng luyện hóa hấp thu lên. Còn như dư ba giọt tự nhiên là rơi xuống Sở Thanh Vân trong tay. Tiểu gia hỏa này lại đem ngân quang lượng ma thú luyện hóa thành tinh huyết, hơn nữa tinh này huyết. Vẫn là như vậy tinh thuần. Sở Thanh Vân có chút khiếp sợ. Lợi dụng đan đạo thủ đoạn, hoặc người một ít đặc biệt trận pháp, cũng có thể theo yêu thú trong thân thể luyện hóa ra quý giá tinh huyết. Nhưng những thủ đoạn kia đều đặc biệt phức tạp. Hơn nữa càng là muốn tinh thuần tinh huyết, độ khó lại càng cao. Coi như là Sở Thanh Vân lực thôn phệ cũng căn bản luyện hóa không ra tinh huyết, bởi vì lúc đó trực tiếp đem sở hữu huyết nhục xương cốt, tất cả đều chuyển hóa thành khí huyết lực, ngưng tụ thành huyết đan. Yêu thú tinh huyết là một loại rất tốt rèn luyện võ thể bảo vật. Tinh thuần yêu thú tinh huyết, hiệu quả so rất nhiều hoàng cấp tôi thể đan dược, hiệu quả đều phải tốt hơn nhiều đây. Trần Tử Trúc vừa nói cũng là rất hiếu kỳ nhìn về phía tiểu hồ ly. Tuy là nàng chưa từng gặp tiểu hồ ly bản thân tinh huyết cường đại. Nhưng chỉ bằng chiêu thức ấy thần tốc luyện hóa tinh huyết thủ đoạn cũng đã đó có thể thấy được. Tiểu hồ ly tuyệt không phải là cái gì phổ thông tứ sai yêu thú. Ba giọt tinh huyết, ta lấy hai giọt, phân ngươi một giọt đi. Sở Thanh Vân phân ra một giọt tinh huyết cho Trần Tử Trúc. Bất quá Trần Tử Trúc cũng là lắc đầu, nói ra. Ta không muốn, vẫn là tất cả đều cho ngươi luyện hóa đi. Đối phó ngân quang lượng ma thú chủ yếu vẫn là dựa vào ngươi, thực lực ngươi càng mạnh càng tốt. Sở Thanh Vân nghĩ một hồi, lần này thật cũng không chối từ. Hắn nguyên lực đã sắp muốn tích lũy đầy đủ, rất nhanh thì có thể đột phá đến nhị cấp võ hoàng. Sở dĩ đang đột phá trước, tự nhiên là muốn đem võ thể ở nhất cấp võ hoàng giai đoạn rèn luyện đến bão hòa, đem võ thể lực lượng triệt để moi ra. Hắn võ thể đi qua thiên long cốt, cùng với tiểu hồ ly một giọt tinh huyết cường hóa. Tuy là còn không có đạt đến hậu thiên linh thể trình độ, nhưng so với một dạng phàm thể mạnh hơn rất nhiều, có thể khai quật tiềm lực cùng thực lực cũng là rất nhiều. Đương nhiên, điều này cũng làm cho với hàm ý, muốn ở rèn luyện võ thể phía trên tiêu hao bảo vật nhiều hơn. Dùng cho rèn luyện võ thể hoàng cấp đan dược, Sở Thanh Vân cũng là ở trong chiến đấu thu được đến một ít, nhưng phần lớn đều là trung phẩm, thượng phẩm rất ít. Sở dĩ hiệu quả không tốt. Hơn nữa, đan dược ăn nhiều, hiệu quả cũng biết giảm bớt nhiều. Sở dĩ, rèn luyện võ thể nói, vẫn là nhiều loại bất đồng thủ đoạn, khoảng cách lấy sử dụng, mới có thể có được tốt nhất hiệu quả. Vậy được rồi, như vậy ba giọt trước hết thuộc về ta, ngược lại nữa kích sát ngân quang lượng ma thú sau còn có thể để cho tiểu hồ ly tiếp tục luyện hóa. Vẫn còn ở nhắm mắt tiêu hóa tinh huyết tiểu hồ ly còn không biết nó đã được Sở Thanh Vân coi như miễn phí sức lao động. Sở Thanh Vân cùng Trần Tử Trúc mang theo tiểu hồ ly thần tốc rời khỏi chỗ này sơn cốc. Ở trong dãy núi, hai người tìm được một chỗ tương đối địa phương ẩn núp, liền dừng lại. Trần Tử Trúc ở phủ cận cảnh giới. Mà Sở Thanh Vân còn lại là lấy ra một giọt ngân quang lượng ma thú tinh huyết ăn vào, bắt đầu luyện hóa hấp thu tinh huyết lực lượng, rèn luyện võ thể. Lần này, hắn không có dùng lực thôn phệ bởi vì lo lắng, lực thôn phệ sẽ đem tinh huyết thôn phệ thành huyết đan. Vậy coi như có chút phí phạm. Mà cơ hồ cùng lúc đó, Tể Xuyên thành bên trong, ban đêm tập kích Sở Thanh Vân, lại ngược lại bị trọng thương Thạch Phi, rất đê điều, không có dẫn tới bất luận kẻ nào chú ý tới Bạch gia ngoài cửa. Đi qua cho tới chưa điều dưỡng, ở chữa thương đan dược dưới sự trợ giúp Thạch Phi thương thế, cũng là tốt hơn rất nhiều. Thạch Phi Thạch Vinh hai huyên đệ ở Tể Xuyên thành cũng coi như là có chút danh tiếng khí. Sở dĩ tìm người thông báo một cái, hắn rất dễ dàng liền gặp được chủ nhà họ Bạch, Bạch Vạn Bích. Mà kết quả cũng là không ra Thạch Phi dự liệu. Hắn đem tiểu hồ ly sự tình cùng với ban đêm tập kích Sở Thanh Vân sự tình cái từ này, Bạch Vạn Bích còn có bên cạnh hắn Bạch Ngọc Long đều là lập tức mừng như điên lên. Bát Vĩ Thiên Hồ, đây chính là trong truyền thuyết có trở thành thánh giả tư chất, huyết mạch cực kỳ cường hãn yêu thú. Bạch gia chủ, nhị thiếu gia, ta Thạch Phi nguyện ý cùng các ngươi cùng nhau chung nhau đi đối phó Sở Thanh Vân. Dành Bát Vĩ Thiên Hồ. Thạch Phi nói ra. Tốt, tốt. Bạch Vạn Bích cười gật đầu, bất quá trong mắt hắn cũng là đột nhiên thoáng qua một chút tàn khốc, đột nhiên một trường trọng trọng vỗ vào Thạch Phi ngực. Vũ tông cảnh một trường cực kỳ cường hãn. Thạch Phi bị mất mạng tại chỗ, liền kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra. Hừ, thật là ngu hàng, còn chung nhau giành Bát Vĩ Thiên Hồ, chính là một cái tứ cấp võ hoàng, ngươi cũng xứng. Bạch Vạn Bích cười lạnh không dứt. Cái này Thạch Phi đem Bạch gia muốn cũng quá tốt. Phụ thân, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Thật muốn đi đối phó Sở Thanh Vân sao? Vạn Phong Thương Hội Lý Quản sự hôm qua thế nhưng đã cảnh cáo chúng ta, thật đem Lý Quản sự đắc tội nghiêm trọng, Bạch gia có lẽ ở Tể Xuyên thành liền không ở nổi. Bạch Ngọc Long ở một bên hỏi. Hừ, Thiển Cận, Thạch Phi thân đệ đệ đều nhập vào, có thể thấy được chuyện này có chín thành là thật. Chỉ cần có thể bắt được một cái còn nhỏ Bát Vĩ Thiên Hồ, còn muốn cách làm cho nô dịch khống chế, sau này ta Bạch gia nói không định là có thể nắm giữ một cái thánh giả cấp bậc đại yêu. Đến lúc đó, đừng nói là chính là một cái Lý Quản sự, coi như là toàn bộ Vạn Phong Thương Hội, có thể làm gì được chúng ta. Làm một chỉ Bát Vĩ Thiên Hồ, cho dù là bỏ đi Tể Xuyên thành Bạch gia cơ nghiệp, đó cũng là giá trị. Bạch Vạn Bích hừ lạnh một tiếng nói ra, trong ánh mắt có khó có thể ngăn chặn kích động. Thánh giả cấp đại yêu. Phụ thân, ngươi là nói, chúng ta Bạch gia cũng có hy vọng có thể trở thành cao cao tại thượng thánh giả môn phiệt. Bạch Ngọc Long cũng là lập tức trong lòng mừng như điên, thân thể đều là nhẹ nhàng run rẩy. Bạch gia phái ra người. Rất nhanh thì nghe được, Sở Thanh Vân cùng Trần Tử Trúc, sáng sớm liền ra thành, muốn đi ngoài thành trong dãy núi săn thú ngân quang lượng ma thú. Việc này bọn họ không có hướng Trần gia giấu riêng, sở dĩ rất nhiều người đều biết, cũng rất dễ dàng thăm dò. Cùng ngày sau khi trời tối người yên. Theo Bạch gia trong phủ, hơn 20 người hoàng cảnh, địa hoàng cảnh cường giả ở Bạch gia hai vị thiếu gia Bạch Ngọc Hiên, Bạch Ngọc Long tự mình dưới sự hướng dẫn, lặng lẽ ra khỏi thành, hướng ngoài thành sơn mạch thần tốc chạy đi. Bạch gia đúng là vẫn còn khá là cẩn thận, sợ tin tức truyền đi, dẫn tới nhiều người hơn tranh đoạt. Sở dĩ bọn họ tuyển chọn ở lúc đêm khuya vắng người sau phái ra nhân thủ, hơn nữa phái đi ra ngoài. Chỉ là người hoàng cảnh cùng địa hoàng cảnh. Có địa hoàng cảnh cường giả xuất thủ đối phó Sở Thanh Vân, Trần Tử Trúc hai cái nhất cấp võ hoàng tuyệt đối là dư giả. Mà Bạch Vạn Bích cùng với Bạch gia mấy cái thiên hoàng cảnh cũng đều đợi ở Tể Xuyên thành bên trong, tự nhiên cũng sẽ không khiến cho kẻ khác chú ý. Không sơ hở tí nào.